Chương 645, tới chơi ngoài dự liệu Tư Tư vừa ôm đứa trẻ đi vào trong phủ, người trong nhà liền xông tới. Hổ Thanh Nhi nhẹ nhàng mở màn che trên mặt đứa trẻ, không nhịn được sợ hãi than, ta. Nhóc con thực là đẹp. Tào Kiều Kiều và Bảo Nương bên cạnh gấp đến độ dậm chân, Thanh tỷ, để cho ta nhìn xem. Ta cũng muốn nhìn. Tào Quẩn chậm rãi đi tới bên người trượng phu, nhỏ giọng cười hỏi, nàng có thích không? Lý Diên Khánh gật đầu, vô cùng thích. Lúc này, đứa trẻ trong tay Tư Tư bỗng nhiên khóc nỉ non, Tào Quẩn vội vàng đi tới, hai đứa nhóc này chớ quấy rầy, đứa nhỏ khóc rồi. Dù dỗ thế nào? Đứa nhỏ càng khóc lớn hơn, Tư Tư cũng luống cuống tay chân, Quẩn nương, nàng sao vậy? Để ta tới xem một chút. Tào Quẩn cẩn thận nhận lấy đứa trẻ, cũng không nhịn được khen một tiếng, tiểu nương thật duyên dáng. Nàng thấy đứa trẻ đang mút ngón tay, liền cười nói, đứa trẻ đói bụng rồi, chúng ta trở về hậu trạch, để ta cho nó ăn. Tư Tư hơi gấp, ta sẽ lập tức tìm nhũ mẫu mới được. Tào Quẩn suy nghĩ một chút rồi nói, nương tử Triệu Nhị gia lần trước cũng không tệ, nàng vừa mới sinh con, sữa rất nhiều, để ta bảo quản gia mời nàng đến. Hai người vừa nói chuyện, vừa ôm đứa trẻ bước nhanh vào hậu trạch. Lý Diên Khánh vừa muốn đi tới thư phòng của mình, quản gia lại bước nhanh tới, quan nhân, bên ngoài có người tìm. Là ai? Không biết, là một người rất mập, nói là bạn chí thân của ngài. Lý Diên Khánh vừa suy nghĩ liền bật cười, ta biết rồi, để ta đi xem một chút. Ngoài Trịnh Mập thì không còn người khác. Lý Diên Khánh đi ra cửa phủ, thấy Trịnh Vinh Thái đứng trên bậc thang, ăn mặc căng phòng, rất giống một con gấu Bắc Cực. Trịnh Vinh Thái thấy Lý Diên Khánh đi tới, vui vẻ hô lớn, ta đoán không sai, ngươi quả nhiên trở về rồi. Gã xông lên, vươn tay muốn ôm Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh vội vàng ngăn gã lại, tiểu tử ngươi ông thực buồn nôn. Đừng đụng vào ta. Ngươi cũng không phải nữ nhân, ngươi cho rằng ra muốn ông sao? Trịnh Vinh Thái hậm hực nói. Lý Diên Khánh đánh giá gã một chút, sau mấy tháng không gặp, lại lên cân à? Không có. Không có. Trời đất có lương tâm, ta tuyệt đối không béo lên, chỉ là mặc quá nhiều quần áo, chỉ riêng áo da đã mặc hai chiếc rồi. Mặc nhiều như vậy làm gì, người nhiều mỡ như ngươi, có thể lạnh chết sao? Lý Diên Khánh trêu ghẹo gã. Tùy ngươi nói thế nào, con người ta da mặt rất dày, uống chén trà đi. Trịnh Vinh Thái không thèm để ý Lý Diên Khánh nói móc, kéo hắn lên xe ngựa. Lý Diên Khánh liền phân phó quản gia một tiếng. Đi theo Trịnh Vinh Thái lên xe. Tầng hai quán trà Chu Khô Lâu, Lý Diên Khánh và Trịnh Vinh Thái ngồi đối diện nhau, một trà kỹ xinh đẹp đang mỉm cười pha trà cho họ. Lý Diên Khánh nhấp một ngụm trà cười hỏi, lão Trịnh, hiện giờ ngươi đang làm gì? Trịnh Vinh Thái cười ha ha, làm chút buôn bán nhỏ. Buôn bán nhỏ. Lý Diên Khánh lắc đầu, tiểu tử ngươi ngày càng biết cách nói chuyện, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi gồng gánh xuống nông thôn làm người bán hàng rong. Trà Kỷ bên cạnh che miệng khẽ cười một tiếng, sóng mắt lưu động nói với Lý Diên Khánh, Trịnh quan nhân đang làm ăn lớn, mua bán nhà cửa. Hai ngày trước hắn nói cho nô gia, hắn bán được 3 căn nhà, mỗi tòa nhà kiếm được 3 vạn quan. Lão Trịnh giỏi đấy. Lý Diên Khánh khen, nhìn không ra ngươi còn vô cùng bạo tay. Trịnh Vinh Thái vội vàng vung tay, trước mặt ngươi múa rượu qua mắt thợ, khiến ngươi chê cười rồi. Thật ra ta nghe theo khuyến cáo của ngươi, bán mấy tòa nhà ở Kinh Thành. Nói thật, ta ra tay vẫn chậm, hiện giờ nhà không dễ bán, nếu như bán vào năm ngoái, mỗi tòa nhà ít nhất có thể kiếm được 10 vạn quan. Dường như mùa hè đã nghe ngươi nói, bất động sản Kinh Thành hiện giờ kinh tế đình trệ. Sao lại chỉ có kinh tế đình trệ? Quả thực có tiền không mua được, căn bản không có người hỏi thăm. Ta bán 3 tòa nhà mua được 30 năm trước, đều là nhà lớn 10 mẫu, khu vực vô cùng tốt. Lúc ấy mỗi căn nhà bán 10 vạn quan, nếu như 5 năm trước, một căn nhà ít nhất có thể bán được 25 vạn quan, hiện giờ thì sao? Cò mồi già cửa đều phải ra đường ăn xin, nếu như không phải ta thuyết phục phụ thân bán giá thấp, 3 căn nhà này thực sự sẽ sụp đổ trong tay rồi. Có liên quan tới Kim Quốc sao? Trịnh Vinh Thái gật đầu, tất cả mọi người là người biết chuyện, đừng nhìn ngươi dẫn quân công chiếm Yên Kinh. Nhưng Bắc Phạt thất bại 3 lần, tổn thất 30 vạn người, tất cả mọi người cực kỳ thất vọng đối với quân đội Đại Tống. Tinh nhuệ quân Liêu bị quân Kim đánh một trận tan tác, quân Tống lại bị quân Liêu quốc già yếu đánh một trận tan tác, nếu như quân Tống gặp phải kim binh sẽ thế nào? Mọi người đều nắm chắc trong lòng, Trịnh gia chúng ta chuẩn bị chuyển toàn bộ tới Hàng Châu. Hiện giờ đại hộ chuyển đi có nhiều không? Lý Diên Khánh không lộ vẻ gì hỏi. Nhìn bề ngoài thì không nhiều, nhưng trên thực tế rất nhiều người đều mua nhà đất vùng Tô Hàng. Hiện giờ giá đất bên Tây Hồ Hàng Châu tăng vọt gấp 5 lần so với lúc mùa xuân. Ngươi nghĩ một chút dòng chảy ngầm phía sau này. Lý Diên Khánh hiểu rõ trong lòng, đừng nhìn hiện giờ kinh thành vẫn ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng trên thực tế rất nhiều nhà đại hộ đều đã phòng ngừa chu đáo. Giống như Tào Gia và Cao Gia đều mua đất dựng nhà tại Hàng Châu và Tô Châu. Dân chúng các châu xuôi theo biên cương Hà Bắc phần lớn chạy trốn tới hướng Nam, lúc trước có Liêu quốc dáng vẻ nặng nề làm giảm sốc, mọi người không cảm giác được chiến tranh sẽ tới. Nhưng hiện giờ Kim quốc đứng trước nhìn chằm chằm, nhất là cửa lớn Bình Châu của Phủ Yến Sơn nằm trong tay Kim quốc, một khi nội bộ Kim quốc ổn định lại, chắc chắn sẽ xâm nhập phía Nam. Với vùng đất bằng phẳng của Bình Nguyên Hà Bắc, Phủ Khai Phong lấy cái gì để phòng ngự? Hoàng Hà sao? Mùa hè có lẽ Hoàng Hà có thể, nhưng mùa đông thì sao? Việc liên quan tới tính mạng gia đình, đạo lý dễ hiểu như vậy, Lý Diên Khánh không tin đám nhà giàu kinh thành lại nhìn không hiểu. Thị trường bất động sản ở kinh thành xuống thấp, giá đất Hàng Châu tăng vọt gấp 5 lần, kỳ thực đã nói rất rõ vấn đề này rồi. Trịnh Vinh Thái vừa uống trà, vừa vụng trộm đánh giá Lý Diên Khánh đang trầm tư. Hiện giờ gã tìm Lý Diên Khánh cũng không phải muốn nói tới bất động sản. Đây chẳng qua là chủ đề Lý Diên Khánh hỏi thăm một câu mà dẫn ra, hôm nay gã đến tìm Lý Diên Khánh có trách nhiệm khác. Trịnh Vinh Thái đưa mắt liếc Trà Kỷ bên cạnh, Trà Kỷ lập tức hiểu ý, đứng dậy lui xuống, dẫn theo hai tên nhạc kỹ đàn tỳ bà rời đi. Lý Diên Khánh chợt phát hiện bên người thiếu gì đó, lập tức giật mình, ánh mắt sắc bén nhìn Trịnh Vinh Thái, lão Trịnh, ngươi tìm ta hôm nay, không đơn giản chỉ là uống một chén trà chứ. Trịnh Vinh Thái vội vàng vung tay, ngươi đừng nhìn ta như vậy, mắt ngươi giống như đau vậy, ta hơi sợ hãi. Ánh mắt Lý Diên Khánh dịu xuống, nói đi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Là thế này. Trưa mai Cao Thái Úy muốn uống trà cùng ngươi, xem ngươi có thời gian hay không? Cao Cầu. Lý Diên Khánh hơi suy nghĩ, là Cao Nha Nội tìm ngươi giật dây à? Trịnh Vinh Thái gật đầu, ta và hắn có giao tình cũ, theo ngươi nói chính là Hồ Bằng Cẩu Hữu. Đêm qua hắn tìm tới ta, phụ thân hắn rất muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Lý Diên Khánh nhanh chóng ước định trong lòng, dựa theo lý thuyết Cao Cầu không cần phiền toái như vậy, đưa tới một phần thiếp mời, hắn sẽ ngoan ngoãn tới cửa thăm hỏi, căn bản không cần thiết tìm Trịnh Vinh Thái đi một vòng, làm cho giống như xã hội đen bàn bạc sau này vậy. Cao Cầu không chịu liên hệ trực tiếp chắc chắn có chỗ cố kỵ. Y cố kỵ cái gì? Lương Sư Thành. Lý Diên Khánh lập tức nghĩ tới, nhất định là nguyên nhân này, xem ra Cao Cầu cũng chuẩn bị ngầm dựa vào con đường Lương Sư Thành, cho nên mới không dám công khai kết giao với mình. Lý Diên Khánh vui vẻ cười nói, không có vấn đề, trưa mai ta rảnh, ngươi sắp xếp địa điểm. Ta đã sắp xếp xong xuôi địa điểm rồi, ngay ở Phàn Lâu, trưa mai ta tới đón ngươi. Vậy thì vất vả ngươi rồi. Hai người trò chuyện bất động sản một lát, lúc này Lý Diên Khánh mới chia tay Trịnh Vinh Thái, thuê một cỗ xe bò trở về phủ của mình. Trong xe bò, Lý Diên Khánh bắt đầu suy nghĩ chuyện gặp mặt Cao Cầu sâu hơn một tầng. Tại sao Cao Cầu muốn kết giao với mình, quan hệ giữa mình và Cao Cầu nên định vị thế nào? Chắc chắn không phải loại quan hệ đầu nhập như Lưu Diên Khánh, cũng không phải quan hệ đồng minh như Thái Kinh, mình còn chưa đủ tư cách kết minh với Cao Cầu, hẳn là quan hệ hợp tác, giúp đỡ lợi dụng lẫn nhau. Đương nhiên, Cao Cầu muốn hợp tác với mình nhất định phải có tiền vốn hợp tác mới được. Lý Diên Khánh nhanh chóng suy nghĩ, hiển nhiên Cao Cầu không phải nhìn trúng mảnh đất Phủ Kinh Triệu của mình. Đương nhiên không phải nói Phủ Kinh Triệu không quan trọng, nhưng mọi thứ có nặng có nhẹ, Cao Cầu muốn lung lạc Phủ Kinh Triệu. Hoàn toàn có thể dùng thân phận xu mật sứ tới thị sát tiến độ cắt giảm biên quân ở Thiểm Tây Lộ, khi đó y có rất nhiều cơ hội tại Phủ Kinh Triệu. Nhưng hiện giờ y không tiếc liều lĩnh mạo hiểm đắc tội Lương Sư Thành bí mật gặp gỡ mình, chắc chắn có mưu đồ, lại là chuyện rất gấp. Chỉ là mình có tư cách gì khiến Cao Cầu vội vã gặp mặt như thế? Chắc chắn không phải vì Lương Sư Thành, nếu như y có chuyện gì cầu Lương Sư Thành, tìm mình còn không bằng tìm Vương Đỉnh Phủ Khai Phong. Trước giờ Lương Sư Thành cũng không coi mình là tâm phúc, điểm này hắn và Lương Sư Thành đều hiểu rõ trong lòng. Vậy thì vì cái gì? Hơi suy nghĩ, khóe miệng Lý Diên Khánh không khỏi nở nụ cười thản nhiên, hắn biết Cao Cầu muốn thông qua mình lôi kéo người nào. Chương 646, kiến giải độc đáo tại Tào Phủ lúc xế chiều, Lý Diên Khánh và thê tử tiến tới Tào Phủ, đây là kế hoạch đã sớm ấn định. Lúc đầu kế hoạch buổi sáng là tới Bảo Nhiên trai chào hỏi phụ thân, nhưng chuyện đứa trẻ của Tư Tư và Trịnh Mập xuất hiện ngoài ý muốn kéo dài tới buổi trưa, Lý Diên Khánh đành phải đẩy chuyện gặp mặt phụ thân sang ngày mai. Dù sao cũng là phụ tử, chậm một ngày cũng không quan trọng. Xế chiều tới thăm hỏi Tào Phủ vốn chỉ là hoạt động mang tính lễ tiết, nhưng Trịnh Mập đột nhiên đề xuất Cao Cầu muốn gặp mình, Lý Diên Khánh mới hiểu được, mục đích thực sự của Cao Cầu là Tào gia. Tào gia là dê đầu đàn của thế gia Công Huân, đây là chuyện tất cả mọi người không thể phủ nhận. Mặc dù Tào gia không có đệ tử làm trọng thần trong triều, nhưng sức ảnh hưởng của Tào gia tại triều đình vẫn rất lớn, hắn tới phủ Kinh Triệu đảm nhiệm đồng tri, không phải chính là thiên tử nể mặt Tào gia hay sao? Phu quân, chuyện Tiểu Liên có cần nói một câu với lão gia tử hay không? Dưới tình huống bình thường Tào Uẩn sẽ không quấy rầy trượng phu trầm tư, nhưng mắt thấy sắp tới Tào phủ, Tào Uẩn vẫn cảm thấy cần nhắc nhở trượng phu một chút. Chuyện thu dưỡng con cái cũng phải nói chuyện một chút. Cũng không phải trưng cầu ý kiến của Tào gia, nhưng nói ra cũng là một loại tôn trọng đối với Tào gia. Lý Diên Khánh lập tức hiểu được ý của thê tử, lông mày của hắn thoáng nhíu lại, nhưng lập tức giãn ra, cười nói, không cần đặc biệt nhắc chuyện này với lão gia tử lớn tuổi rồi, chúng ta cũng đừng để hắn quan tâm quá nhiều, nàng nói cho nhạc phụ nhạc mẫu một chút là được rồi, họ sẽ nói với lão gia tử. Bởi vì Tiểu Liên là con gái, cho nên Lý Diên Khánh cảm thấy không cần thiết phải trịnh trọng như vậy. Nếu như là con trai thì khác, nhất định phải chân thành giải thích cho Tào gia. Ta đã biết rồi, chẳng qua đứa bé Tiểu Liên kia thực sự đáng yêu, ngay cả ta cũng rất thích, không cần phải nói tới Tư Tư. Lý Diên Khánh cười, đánh đàn hội họa chỉ là một loại yêu thích hứng thú, không thể trở thành nơi ký thác tình cảm của phụ nữ chỉ có con cái. Nhưng hiện giờ nàng chỉ thích mà thôi, còn chưa nói tới tình cảm giống như cất rượu vậy, thời gian càng dài, nó sẽ càng thuần. Tình cảm mẹ con của Tư Tư và Tiểu Liên cần thời gian lắng động, Uẩn nương, nàng hiểu ý ta không? Tào Uẩn suy nghĩ một chút rồi nói, ý của phu quân là nói, hiện giờ không nên quá coi trọng chuyện nhận nuôi Tiểu Liên. Để tránh Tư Tư quá ưa thích. Đứa nhỏ sẽ trở thành gánh nặng, là như vậy sao? Có chút ý tứ này, nhưng không hoàn toàn đúng. Hiện giờ nàng vui mừng, chúng ta không thể dội nước lạnh. Ý của ta đó là, tốt nhất có thể giảm bớt gánh nặng cho nàng, ví dụ như tìm thêm mấy nhũ mẫu. Tào Uẩn cười, phu quân không hiểu cũng đừng xen vào linh tinh, nếu như Tư Tư không có gánh nặng gì, đứa nhỏ này sẽ trở thành một bức họa, thích thì nhìn một chút, không thích thì thu lại. Chính bởi vì đứa trẻ này không phải nàng sinh ra, cho nên nàng cần tự mình đi làm. Chàng cho rằng tính cảm mẹ con là tới thế nào, chỉ có thời gian còn không được. Là tích lũy dần từ những chuyện nhỏ như đi tiểu, thay tả, cho bú, cho ăn. Ta nắm chắc trong lòng, chàng cũng đừng quan tâm. Lý Diên Khánh vội vung tay, được. Được. Coi như ta lắm miệng, ta không hỏi có được không. Vốn là vậy mà. Tào Uẩn hé miệng cười một tiếng, chàng là đàn ông, hẳn là suy nghĩ chuyện lớn, những chuyện nhỏ vụn vặt như nuôi trẻ con này chàng đừng quan tâm. Xe bò chậm rãi dừng trước cửa Tào phủ, vợ chồng Tào Tuyển chờ ở cổng đã lâu, xe bò vừa dừng hẳn, hai vợ chồng tiến tới đón, Diên Khánh vừa mới trở về, nên nghỉ ngơi thêm vài ngày. Không cần đến vội vàng như vậy. Vợ chồng Tào Uyển cực kỳ nhiệt tình, thậm chí hơi quá rõ ràng. Thực ra Lý Diên Khánh cũng hiểu được, địa vị cha mẹ vợ của mình tại Tào phủ không hề cao, nhất là bàn bạc chuyện lớn, cha vợ mình không có tư cách tham gia. Nhưng từ khi Tào Uẩn gả cho mình, địa vị của cha vợ tăng lên rõ ràng, việc lớn việc nhỏ đều có thể tham gia, họ đương nhiên sẽ coi trọng mình. Điểm này thể hiện cực kỳ rõ ràng trên người mẹ vợ, thái độ trước và sau khi mình làm đồng tri phủ Kinh Triệu là rất khác nhau. Lý Diên Khánh cười nói, vốn phải tới chào hỏi một chút, trời lạnh như vậy để hai người chờ ngoài phủ. Ta thực sự băn khoăn. Nói xong, Lý Diên Khánh liền đưa lễ vật trong tay tới. Đây là một chút tâm ý của hai người, đều là đặc sản của Kinh Triệu và Thiểm Tây Lộ. Rượu hổ cốt của Lưu Thị Kinh Triệu, lúc trời tối mỗi ngày nhạc phụ uống một chén nhỏ, rất tốt cho tăng cường xương cốt. Còn có da cáo trắng Khánh Châu, cũng rất nổi tiếng, hy vọng Nhạc Mẫu có thể thích. Con rể lại mang lễ vật từ phủ Kinh Triệu trở về, vợ chồng Tào Tuyển vui mừng không khép được miệng, Diên Khánh có tâm ý này là được rồi, thực ra không cần phiền toái như vậy. Lúc này, Vương Thị lại hỏi con gái, Bảo Nhi đâu? Sao không đi cùng? Bảo Nhi đang ngủ ở nhà. Trời lạnh như vậy, con sợ nó đi ra ngoài cảm lạnh. Như vậy cũng đúng, hôm sau ta đi thăm nó một chút, các ngươi nhanh vào phủ, bên ngoài lạnh lẽo. Lý Diên Khánh và thê tử tiến vào Tào phủ. Tào Tuyển cười nói với Lý Diên Khánh, lão gia tử đang chờ ngươi đó. Chúng ta tới chỗ hắn ngồi một chút, sau đó chúng ta lại đi uống một chén. Được. Đi thăm lão gia tử trước. Lý Diên Khánh để thê tử trở về viện trước, hắn thì theo cha vợ đi tới chỗ ở của Tào Bình. Mặc dù Tào Bình đã hơn 70 tuổi, nhưng giọng nói vẫn lớn, cực kỳ rõ ràng, giơ tay nhấc chân đều có khí thế mạnh mẽ, lúc tháng 10 ta đặc biệt tới Hàng Châu một chuyến. Ta còn tưởng rằng Phương Tịch phá hủy Hàng Châu hầu như không còn lại gì, kết quả lại ngoài dự liệu của ta, Hàng Châu không tồi. Ta chuẩn bị mua 1.000 mẫu đất, Diên Khánh đưa ra chủ ý giúp ta đi. Lý Diên Khánh cười nói, không phải tổ phụ đã mua 1.000 mẫu đất ở Lâm An sao? Mua thêm 1.000 mẫu đất cũng không cần ta quyết định chứ. Tào Bình lắc đầu, Diên Khánh, nơi này không có người ngoài, ta nói thật với ngươi, một khi Kim Quốc xâm nhập phía Nam, từ Hà Bắc tới Trung Nguyên đều là một bình nguyên vô tận, căn bản không ngăn nổi gót sắt Kim binh, dời đô là chắc chắn, ta cân nhắc có lẽ dời đi Kinh Triệu. Nhưng nếu Kim binh phong tỏa tuyến Hàm Cốc Quan, vậy Kinh Triệu sẽ hoàn toàn mất liên hệ với Trung Nguyên và phương Nam. Hoặc chuyển đi Ba Thục cũng không thực tế, dù sao còn có phương Nam. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, dời đô đi Giang Nam khả năng lớn nhất. Bởi vậy chúng ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo, tìm sẵn đường lui. Lần trước ngươi đề nghị Hàng Châu, ta cảm thấy không tồi, nhưng Tô Châu cũng có khả năng, còn có vùng Kinh Tương, ngươi nói có cần đặt cả ba nơi không? Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút rồi nói, Kinh Tương không có khả năng. Tào Nghiễm bên cạnh cười nói, Diên Khánh nói như vậy là võ đoán. Kinh Tương còn là ta đề nghị đấy. Kinh Tương đơn giản chính là Tương Phàn hoặc Giang Hạ. Tương Phàn là yếu địa chiến lược, phía đông là Đồng Bách Sơn, phía tây là Kinh Sơn, Tương Phàn vừa vặn ở vào vị trí chiến lược xuôi nam, là vùng giao tranh của binh gia từ trước tới nay, chiến tranh sẽ rất nhiều, đô thành sẽ không có khả năng ở nơi này. Mà Giang Hạ quá ít nhân khẩu, giao thông không thuận tiện. Ta làm huyện lệnh tại Gia Ngư 2 năm, rất rõ ràng điểm này. Mà Giang Nam xưa nay giàu có, nhân khẩu đông đảo, dù là nông nghiệp hay tác phường thủ công đều cực kỳ phồn thịnh. Cho nên trong lịch sử chính quyền phương Bắc dời về phương Nam, đều sẽ lựa chọn Giang Nam. Thực ra ta cảm thấy Giang Ninh là lựa chọn rất tốt, không có khả năng. Tào Bình vung tay, triều đình có không tốt? Cũng sẽ không chọn cố đô Nam Đường, đây không phải là đánh vào mặt mình sao? Cho nên chỉ còn lại Tô Hàn. Lý Diên Khánh cười nói, sở dĩ ta không cân nhắc tới Tô Châu, chủ yếu là vì cân nhắc vấn đề giao thông và vận chuyển lương thực. Địa thế của Tô Châu không tồi, lưng tựa Thái Hồ, lại có mương thông tế thông suốt, thương nghiệp cũng cực kỳ phồn hoa. Nhưng nhược điểm lớn nhất của Tô Châu chính là không gần biển. Mà Hàng Châu không chỉ có tất cả ưu điểm của Tô Châu, quan trọng hơn nó nằm ven biển, mặc kệ vận chuyển lương thực đường thủy hoặc liên hệ với các vùng Tuyền Châu Quảng Châu. Cùng với mậu dịch hải ngoại, đều tiện lớn hơn Tô Châu rất nhiều. Cho nên ta dám chắc chắn, nếu như tương lai triều đình cân nhắc dời đô, chắc chắn sẽ chọn Hàng Châu. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang suy nghĩ lời Lý Diên Khánh nói. Lý Diên Khánh đương nhiên cũng biết trong lịch sử Nam Tống định đô Lâm An tuyệt đối không phải đầu óc nóng lên. Mà luôn cân nhắc châm trước, không giống với cách nghĩ của bản thân. Được. Diên Khánh đã cho rằng như vậy, vậy trọng điểm tổ chức Tào gia chúng ta liền đặt ở huyện Tiền Đường Hàng Châu. Tào Bình nhất ngôn cửu đỉnh, lập tức định ra phương hướng. Ngừng một chút, Tào Bình lại hỏi, Diên Khánh lại cho đề nghị, mua mảnh nào tại Hàng Châu là tốt nhất? Lý Diên Khánh trầm tư chốc lát nói, thông thường mà nói, xung quanh Tây Hà là tốt nhất. Mặt phía Bắc đều là đất đai bằng phẳng, thương nghiệp rất phát đạt. Nhưng ta đề nghị Tào gia mua Phượng Hoàng Sơn mặt phía Nam. Tào Nghiễm nhướng mày, Diên Khánh, chúng ta cũng mời cao nhân xem qua phong thủy, vùng Phượng Hoàng Sơn vương khí tràn ngập, là lựa chọn hàng đầu để xây dựng cung điện. Nếu quả thực dời Đô Lâm An, chọn Phượng Hoàng Sơn xây dựng cung điện, vậy chúng ta mua Phượng Hoàng Sơn chẳng phải là không khôn ngoan sao? Lý Diên Khánh mỉm cười, nếu như là Bảo Nghiên trai. Ta tuyệt đối không đề nghị mua Phượng Hoàng Sơn, một giới thương nhân mà thôi. Đất đai nói lấy là lấy, cho ngươi nhiều nhất vài đồng tiền trinh làm đền bù. Nhưng Phượng Hoàng Sơn của Tào gia, triều đình có thể nói lấy là lấy sao? Tào Nghiễm vỗ trán một cái, ta hiểu được rồi, vẫn là Diên Khánh cao minh. Ý khen ngợi trong mắt Tào Bình càng thêm dày đặc, lão nói với mấy người con trai, tất cả các ngươi đi xuống đi, ta nói chuyện riêng với Diên Khánh một chút. Chương 647, trà cục phàn lâu tất cả mọi người lui xuống, trong đại sảnh chỉ còn lại hai người Tào Bình và Lý Diên Khánh. Tào Bình nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh cười nói, hôm nay Diên Khánh tới đây, không đơn giản chỉ là tâm sự chuyện nhà chứ. Lý Diên Khánh nhận chức tại phủ Kinh Triệu 3 tháng, lần đầu về Kinh, đương nhiên không đơn giản chỉ là tâm sự chuyện nhà. Tào Bình đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, nhưng hôm nay Lý Diên Khánh muốn nói chuyện của cao cầu hơn. Hắn cân nhắc một chút, quyết định vẫn nói một số chuyện thiểm Tây lộ trước. Hắn chậm rãi nói, không biết tổ phụ thấy thế nào về chuyện giải trừ quân bị tại biên cảnh. Qua 3 tháng, phía Tây Hạ xảy ra rất nhiều chuyện lớn. Tây Hạ mời Gia Luật Diên Hy cùng mưu đồ Vân Châu, kết quả Gia Luật Diên Hy bị mắc lừa, bị đại quân Tây Hạ diệt toàn bộ quân đội, Gia Luật Diên Hy trốn về Đại Thanh Sơn lại bị kim binh vây quanh. Liêu quốc đã hoàn toàn diệt vong, tất cả tài phú đều bị kim quốc cướp đi, Gia Luật Diên Hy cũng trở thành tù binh của kim quốc, mà Tây Hạ thừa cơ chiếm lĩnh Vân Châu. Tào Binh căm giận nói tới chuyện này ta tức giận đầy bụng, không biết đám quan văn trong triều đình kia suốt ngày suy nghĩ cái gì. Cả ngày tranh quyền đoạt lợi, hoặc không có việc gì, hoặc phong hoa tuyết nguyệt. Đọc thơ ngâm từ. Ngay cả Tào gia ta cũng biết thế cục không ổn, bắt đầu dời đi hướng Nam, họ còn ngây thơ ở trong mộng mơ, không có chút cảm giác nguy cơ. Lý Diên Khánh thầm cười khổ, lão gia tử kéo lệch đề tài, hắn cũng chỉ có nhẫn nhịn. Tào Bình bực tức nửa ngày, lúc này mới tỉnh ngộ mình đi lệch, lão quay đầu lại nói, giải trừ quân bị tại biên cảnh. Vương phủ đề nghị để biên quân giải ngũ về quê. Đương nhiên ta biết thực ra đây là ý của quan gia, muốn thông qua cơ hội lần này hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng của chủng sư đạo. Nhưng ta đã nói cho quan gia, bình định phương tịch dựa vào Tây quân. Bắc phạt thành công cũng là công lao của Tây quân, mà cấm quân kinh thành lại thất bại thảm hại, quân đội tinh nhuệ như vậy mà giải ngũ về quê quá đáng tiếc. Cuối cùng quan gia đồng ý đề nghị của ta điều biên quân về kinh sư. Nhưng thay đổi toàn bộ tướng lĩnh từ đô đầu trở lên. Thực tiếc núi. Đám thiếu gia ăn chơi ở kinh thành đều biến thành tướng lĩnh chủ yếu của Tây quân, một đám hèn nhát chèo chống Tây quân, cái này có khác gì cởi giáp về quê. Đây chính là bệnh căn của Đại Tống, mục nát từ xương tủy. Lý Diên Khánh quả thực cảm thấy khó chịu trong lòng, nhất là hắn biết rõ mục đích chiến lược của Tây Hạ. Tuyệt đối không chỉ đơn giản vì Bắc Bộ Vân Châu đành phải từ bỏ tiền cống hàng năm để đổi lấy biên cảnh an bình. Dù Hà Đông Lộ hay Thiểm Tây Lộ, gần 100 năm chiến tranh giằng co với Tây Hạ, đã tạo thành một hệ thống phòng ngự hoàn chỉnh tại biên cảnh, mấy trăm tòa thành và quân trại, nhất định phải có người trấn thủ mới có thể duy trì, 10 vạn đại quân là số lượng trú quân thấp nhất. Nhưng Tây Hạ nhượng bộ tiền cống hàng năm khiến Triều Tống từ bỏ hệ thống phòng ngự xây dựng gần 100 năm, chỉ còn 2 vạn trú quân. Điều này có nghĩa phải từ bỏ một nửa quân trại và thành trì. Một khi từ bỏ sẽ hoang vu rách nát, muốn lấy lại sẽ khó khăn. Lý Diên Khánh phải nói Bắc Tống diệt vong không phải ngẫu nhiên, thực sự là nội bộ mục nát tới cực điểm rồi, chỉ vì một chút tôn nghiêm và lợi ích cực nhỏ, ngay cả hệ thống phòng ngự chiến lược của mình cũng từ bỏ. Nhưng hiện giờ đã ký hiệp nghị, đã thực sự chấp hành, nói những lời này cũng không có ý nghĩa, chỉ là nói vuốt đuôi mà thôi. Lý Diên Khánh thấy Tào Bình hơi mệt mỏi, không muốn chậm trễ nữa, hắn đương nhiên chuyển chủ đề sang chính sự, tổ phụ, cao cầu muốn mời ta uống trà trưa mai. Vậy thì đi thôi. Tào Bình hơi mệt mỏi thuận miệng trả lời một câu. Nhưng lão lập tức hiểu được không đúng, sao lại là cao cầu? Sự mệt mỏi của Tào Bình lập tức biến mất, lão ưỡng thẳng sống lưng, đôi mắt lấp lánh nhìn Lý Diên Khánh, xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn để một người bằng hữu của ta đến chuyển lời, ta cũng cảm thấy hơi kỳ quặc, chuyện một tấm thiệp mời là có thể giải quyết, hắn lại làm phức tạp như vậy. Hắn sợ Lương Sư Thành không thoải mái. Tào Bình vung tay, đó không quan trọng, quan trọng chính là lúc này Trao Cầu mời Lý Diên Khánh uống trà làm gì. Đôi mắt lão liếc qua, thấy Lý Diên Khánh như có suy nghĩ, liền hỏi, Diên Khánh. Bản thân ngươi cảm thấy thế nào? Lý Diên Khánh cân nhắc một chút chậm rãi nói, nếu như chỉ đơn giản chào hỏi một chút, hắn không cần thiết phải làm phức tạp như vậy, hoặc để con hắn mời khách cũng được rồi. Hắn vòng vo như vậy, ta cảm thấy hẳn là chuyện lớn, không biết gần đây triều đình có chuyện lớn gì xảy ra hay không? Tào Bình suy nghĩ một chút, chợt tỉnh ngộ, ta đã biết rồi, chắc chắn là chuyện thêm tướng. Lão thấy Lý Diên Khánh hơi hoang mang, vội vàng giải thích, trước giờ tướng quốc triều đình đều là 294 phó, nhưng sau khi quan gia bắt đầu trọng dụng hoạn quan phân chia tướng quyền, liền giảm bớt tướng vị, trở thành 292 phó. Nhưng Dương Tiễn, Đồng Quán, Lương Sư Thành, Lý Ngạn khiến thiên hạ kêu ca sôi trào, quan viên trong triều hỗn loạn, lại thêm tri chính đường tạo thành cục diện võ đài của Thái Kinh và Vương Phủ. Dưới áp lực quan gia đành phải khôi phục bố cục 294 phó, như vậy sẽ phải tăng thêm hai tướng vị. Một người đã được quyết định, hẳn là Bạch Thị Trung nhập tướng lần nữa. Nghe nói một người khác quan gia cố ý khôi phục chế độ cũ, để Xu Mật Sứ Kim nhiệm tướng vị, như vậy chính là Cao Cầu. Chẳng qua rất nhiều người phản đối Cao Cầu nhập tướng, nhất là Vương Phủ phản đối mạnh mẽ nhất. Cho nên Cao Cầu hy vọng nhận được sự ủng hộ của quân đội, thực ra là hy vọng nhận được sự ủng hộ của ba nhà Tào Phan Cao, cho nên hắn mới mời ta uống trà. Lý Diên Khánh nhìn Tào Bình với ánh mắt trưng cầu. Tào Bình gật đầu, Bạch Thời Trung vẫn luôn thuộc về phái trung lập, khoảng thời gian này Thái Kinh và Cao Cầu đi lại hơi gần. Một khi Cao Cầu nhập tướng sẽ tạo thành bố cục Thái Mạnh Vương yếu trong tri chính đường, cho nên Vương Phủ kiên quyết phản đối. Cũng bởi vì Vương Phủ phản đối quá kiên quyết, cho nên chuyện vốn quyết định trước khi ăn Tết vẫn luôn chậm chạp không giải quyết. Tình thế của Cao Cầu không thuận lợi, hắn hy vọng ta có thể tỏ thái độ với quan gia. Vậy tổ phụ cảm thấy tình hình này có thể bày tỏ thái độ không? Lý Diên Khánh lại hỏi. Tào Bình cười nói, thật ra ta lại cảm thấy nếu như tri chính đường có đại biểu quân đội, sẽ khiến triều đình dụng tâm hơn một chút trong phòng ngự tại Hà Bắc, đây là chuyện tốt. Vả lại Cao Cầu người này thực tế hơn Đồng Quán, mặc dù nhân phẩm chẳng ra sao, tương đối đố kỵ người tài, nhưng hắn tự hiểu lấy mình, tuyệt đối không ông chủ soái bắt phạt cái gì, khiến quân Tống thất bại thảm hại. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đi vào tri chính đường, ta sẽ không cân nhắc tới Cao Cầu cái gì. Lý Diên Khánh cười ha ha một tiếng, tổ phụ quá khen rồi, Diên Khánh không đảm đương nổi. Được rồi. Nếu như ngày mai Cao Cầu nhắc tới chuyện này, ngươi cứ việc đáp ứng. Chẳng qua ta phải nhắc nhở ngươi, chớ tự mình thanh cao, tài nguyên trong tay Cao Cầu ngươi nên tranh thì vẫn phải tranh, ngươi và hắn không phải kết minh, mà là giao dịch, nếu là giao dịch, ngươi không thể chịu thua thiệt. Lý Diên Khánh gật đầu, Tôn Nhi hiểu rõ trong lòng. Giao dịch bí mật giữa rất nhiều quan viên đều tiến hành ở Phàn Lâu. Chủ yếu là Phàn Lâu có 8 cửa vào, lại có phòng xếp trong ngoài, coi như vô tình xông vào, cũng rất khó khiến người ta phát hiện người đang ăn cơm cùng nhau. Lý Diên Khánh tiến vào Phàn Lâu từ cửa Đông Bắc, hắn và Trịnh Vinh Thái đi theo một thị nữ dẫn đường trực tiếp lên tầng 3, đi vào một nhã thất đã đặt trước, mở cửa cho họ chính là Cao Nha Nội. Xưng hô nha nội này bình thường là chỉ đệ tử quan lớn, bản thân cũng không có nghĩa xấu, con trai Lý Diên Khánh tương lai cũng sẽ gọi là Lý Nha Nội. Chỉ là con trai Cao Cầu làm bẩn xưng hô này, biến thành danh từ thiếu gia ăn chơi trác táng. Về phần Cao Nha Nội tên là gì? Lý Diên Khánh vẫn không biết, nhưng hắn cũng không muốn biết, cái tên Cao Nha Nội này đã đủ ý nghĩa biểu đạt. Mặc dù Lý Diên Khánh và Cao Nha Nội từng có chuyện cũ không vui, chẳng qua mọi người dần thành thục, những chuyện cũ đấu đá cũng không cần nhớ lại. Lý Diên Khánh đi vào cửa liền chắp tay cười nói, nghe nói nha nội thăng làm đô ngu hầu, chúc mừng chúc mừng. Cao nha nội khẽ không người, không dám nhận, loại quan này của ta chẳng qua là nhờ phúc của phụ thân, không giống đồng tri giành được khi huyết chiến trên chiến trường, thực sự không đáng nhắc tới. Lý Diên Khánh gật đầu, tên này biết nói chuyện. Đương nhiên, đây chỉ là ở trước mặt mình. Trước mặt người khác chưa chắc sẽ khiêm nhường như vậy. Nha nội quá khiêm tốn rồi, lệnh tôn có đó không? Phụ thân vừa tới, mời đồng tri vào. Cao nha nội mời Lý Diên Khánh vào buồng trong, gã và Trịnh Vinh Thái uống trà ở ngoài, đây là ý của phụ thân, để họ canh gác bên ngoài. Lý Diên Khánh đẩy cửa vào phòng, thấy Cao Cầu đã nói cười với Trà Kỷ. Cao Cầu ăn mặc rất tùy ý, một chiếc áo thẫm, đầu đội khăn vấn, nhìn giống như một tên sai vặt nhàn nhã. À! Diên Khánh tới rồi. Cao Cầu tươi cười rạng rỡ, ngồi trên giường không tiện, chúng ta không làm lễ. Nhanh ngồi xuống đi. Cao Cầu nhiệt tình khác thường, thái độ rất chân thành, giống như bạn cũ tương giao nhiều năm. Lý Diên Khánh cười chắp tay một cái, cung kính không bằng tuân lệnh, ta sẽ không khách khí. Hắn giao áo ngoài cho thị nữ, ngồi xếp bằng trước bàn nhỏ đối diện Cao Cầu. Cao Cầu rót cho hắn một chén trà, nghe tiểu bàn nói hôm trước ngươi mới về, tuyết lớn như vậy, đi lại trên đường không dễ dàng chứ. Quả thực không dễ đi, nghe nói mấy con đường Thái Hành Sơn đều bị chặn, Hà Đông Lộ tới Kinh Thành chỉ có thể đi Phong Lăng Độ. Chẳng qua cũng may mắn tuyết lớn như vậy, nếu không năm nay còn không dám yên tâm trở về. Ngươi nói đúng, tuyết lớn như thế, Tây Hạ cũng nên yên tĩnh một hồi, ngươi cũng biết chuyện Vân Châu chứ. Lý Diên Khánh gật đầu, đoán chừng mục tiêu của Kim Quốc năm nay chính là Tây Hạ, chúng ta lại có thể thời gian một năm để chuẩn bị. Sắc mặt Cao Cầu trở nên nghiêm túc, Diên Khánh, ngươi cảm thấy Kim Quốc sẽ thực sự tấn công Đại Tống sao? Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút nói, bên ngoài quả thực rất nhiều lời đồn liên quan tới việc Kim Quốc sắp tấn công Đại Tống, ta cảm thấy những tin đồn này không có lửa thì sao có khói. Ồ! Lời này nói thế nào? Thật ra đạo lý rất đơn giản. Bình Châu và Cư Dung Quan đều trong tay Kim Quốc, khiến người ta không thể không cảnh giác. Cao Cầu trầm ngâm chốc lát nói, thật ra triều đình cũng ý thức được, cho nên cấp cho Quách Dược Sư danh sách mộ binh 5 vạn người, tăng thêm hương binh, trong tay Quách Dược Sư ít nhất có 10 vạn người, hy vọng Quách Dược Sư đừng khiến triều đình thất vọng. Lý Diên Khánh thở dài trong lòng, trong lịch sử, chính vì có được 10 vạn đại quân của Quách Dược Sư đầu hàng, mới khiến Kim Quốc thế như chẻ tre, một đường xuôi nam. Trước đó, rất nhiều đại thần Hà Bắc bao gồm Tri Phủ Yến Sơn Vương An Trung đều cảnh báo triều đình. Không thể tin tưởng Quách Dược Sư. Nhưng Triệu Cát lại ngoảnh mặt làm ngơ, mới dẫn đến Kim binh thuận lợi xuôi nam, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng thúc đẩy Triệu Cát nhận tội sau đó chiếu thư thoái vị. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút, vẫn nói hàm súc, ta cảm thấy triều đình vẫn phải tăng cường phòng ngự ở hai châu Hùng Bá và Phủ Chân Định, không thể vì có Phủ Yến Sơn, tuyến phòng ngự Bạch Hà liền thư giãn. Cao Cầu nhướng mày, ngươi cảm thấy Quách Dược Sư không đáng tin. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, đại tướng Đồng Quán đề cử, có mấy người đáng tin. Câu nói này khiến Cao Cầu cực kỳ thoải mái. Quả thực nói vào tâm khảm y gật đầu, ngươi nói không sai, đã phản bội Liêu Quốc đầu hàng Triều Tống, cũng sẽ phản bội Triều Tống đầu hàng Kim Quốc. Có cơ hội ta sẽ nhắc nhở quan gia một chút, không thể hủy bỏ phòng tuyến Phủ Chân Định và Bạch Hà. Lý Diên Khánh biết Cao Cầu không thực sự cân nhắc vì xã tắc Đại Tống, nếu như Quách Dược Sư không phải người của Đồng Quán, y tuyệt đối sẽ không nói những lời này. Hai người lại uống một ly trà, Cao Cầu hỏi, hiện giờ Diên Khánh có khó khăn gì cần giúp một tay không? Chủ đề tới rồi, Cao Cầu muốn cho mình ân tình trước, sau đó lại đưa ra yêu cầu của y. Hôm qua Lý Diên Khánh đã suy nghĩ vấn đề này, hắn nên nói tới yêu cầu gì thì tốt, điều Vương Quý và Ngưu Cao tới kinh triệu. Loại chuyện nhỏ này nhờ Cao Thâm giúp đỡ là được rồi, không cần lãng phí tài nguyên Cao Cầu này. Như vậy hắn nên nhắc tới điều kiện gì thì tốt? Chương 648, điều kiện trao đổi. Lý Diên Khánh trầm tư chốc lát rồi nói, hiện giờ ti chức quả thực có hai khó khăn cần thái úy giúp đỡ. Cao Cầu cười ha ha, ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, chắc chắn sẽ dốc sức. Công tích trong việc bình định loạn phương tịch của phó tướng Hàn Thế Trung thủ hạ ti chức hẳn thăng làm đô chỉ huy sứ, nhưng vì đắc tội Dương Lân, chuyện thăng chức bị Dương Lân giữ lại. Lần này bình định Hắc Đảng Hạng, hắn lại lập được công lớn, ta đã chuyển chiến công của hắn cho binh bộ, nhưng phía binh bộ vẫn không hề phê xuống, ta quả thực hơi lo lắng. Trong bình định Hắc Đảng Hạng, biên chế quân đội trong thời gian chiến tranh sẽ bị hủy bỏ, Lý Diên Khánh lập tức thỉnh công với triều đình, yêu cầu thăng Hàn Thế Trung và Tào Tính làm đô chỉ huy sứ, như vậy có thể danh chính ngôn thuận trở thành phó tướng hai bên của mình. Nhưng Tào Tính thăng chức đã phê xuống, Hàn Thế Trung thăng chức lại chậm chạp không có tin tức, nghe nói bị kẹt ở binh bộ. Mặt Cao Cầu trầm xuống, ta đã biết, ngày mai ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Hàn Thế Trung vốn là người của Lưu Diên Khánh, cũng là người của Cao Cầu. Hàn Thế Trung bị binh bộ giữ lại, hiển nhiên là đồng quán ở phía sau trả thù chuyện Dương Lân. Đây không chỉ là đánh vào mặt Lý Diên Khánh, cũng là đánh vào mặt Cao Cầu. Cao Cầu lại nói, còn có Lưu Kỷ vốn nên đưa tới phủ đại danh làm đô binh mã sứ Sương Quân, không bằng ta cũng điều hắn tới phủ Kinh Triệu đi. Đa tạ thái úy thương cảm tình hình bên dưới. Cao Cầu hiểu rõ trong lòng, đây chỉ là tung gạch thử ngọc, chưa nói tới giúp đỡ. Y vung tay, đây chỉ là tiện tay mà thôi, không tính là giúp đỡ gì, đừng sợ làm phiền ta, cứ đưa ra yêu cầu khó khăn một chút. Vậy thì ty chức sẽ không khách khí. Lý Diên Khánh cười nói, trước mắt ty chức đồng thời kiêm nhiệm tổng quản Phu Diên Lộ. Nhưng binh lực phủ Duyên An và Tuy Châu quá ít. Cân nhắc tới an toàn biên cảnh, ty chức muốn tăng danh ngạch trú quân tại phủ Kinh Triệu lên tới 2 vạn người, không biết Xu Mật Viện có thể phê duyệt hay không. Cao Cầu đương nhiên biết phòng ngự biên cảnh chỉ là cái cớ, Lý Diên Khánh là muốn tăng binh mở rộng quyền lực. Nhưng cấm quân các nơi gia tăng danh ngạch vượt quá 1000 người thì nhất định phải báo cáo quan gia phê chuẩn, mà quan gia đã tỏ rõ thái độ, danh ngạch cấm quân Thiểm Tây Lộ và Hà Đông Lộ chỉ giảm không tăng, y mò vào việc xui xẻo này, chắc chắn bị trách cứ. Nhưng nếu Lý Diên Khánh đã nói ra, y không đáp ứng lại không hay. Mặt Cao Cầu lộ vẻ khó xử, y suy nghĩ hỏi, hạn mức quân đội phủ Kinh Triệu hiện giờ là bao nhiêu? 12000 quân. Như vậy đi. Chúng ta dùng biện pháp biến báo, cho phép các ngươi tăng thêm 3000 danh ngạch trong phạm vi chức quyền của ta. Ta nhớ được trước đây quan gia đã từng đồng ý, vấn đề cũng không lớn. Mặt khác, ta để Xu Mật Viện cho phủ Kinh Triệu danh ngạch 5000 hương binh huấn luyện lâu dài, đồng thời ta lại trích cấp ngoài định mức 5000 bộ vũ khí cho phủ Kinh Triệu, các ngươi sử dụng cụ thể ra sao ta sẽ mặc kệ. Đây thực sự là biện pháp biến báo của Quách Dược Sư phủ Yến Sơn. Dùng hương binh để thay thế cấm quân. Hương binh có thể huấn luyện lâu dài, cũng có thể tập trung huấn luyện lúc nhàn nông, do châu huyện địa phương đưa ra lời thỉnh cầu, Xu Mật Viện phê chuẩn là được. Vả lại hương binh các nơi không bị hạn chế chiêu mộ, Lý Diên Khánh là đồng tri phủ Kinh Triệu, lại là cung tiễn đề cử Thiểm Tây Lộ, vậy hương binh phủ Kinh Triệu cũng do hắn nắm giữ. Trang bị khôi giáp cấm quân cho hương binh, lại tăng cường huấn luyện, cũng chẳng khác gì cấm quân. Về phần lương bổng của 5000 hương binh, điều này do Lý Diên Khánh tự giải quyết, có Bảo Nghiên trai làm hậu thuẫn. Chút tiền lẻ này không tính là gì. Trong Bảo Giáp Pháp của Đại Tống quy định, vũ khí lương bổng của hương binh do các châu huyện tự chuẩn bị, triều đình không can thiệp, không gánh vác. Châu huyện có điều kiện tốt hơn một chút có thể cho hương binh chút cơm nước phụ cấp. Châu huyện có điều kiện không tốt thì do hương binh tự gánh chịu vũ khí và lương khô, mang đến gánh nặng cực lớn cho nông dân, bởi vậy Hà Bắc và Hà Đông từng bùng nổ khởi nghĩa nông dân. Lý Diên Khánh cũng biết đây là thay đổi lớn nhất mà Cao Cầu có thể làm được, hương binh huấn luyện lâu dài chính là cách trưng binh biến tướng. Hắn có thể học Quách Dược Sư trong chuyện lương bổng hương binh, thông qua mậu dịch quan thương để giải quyết. Quân lương một tháng của 5000 binh sĩ là 5 vạn quan, để Bảo Nghiên trai gánh vác là không thực tế. Đa tạ thái úy hỗ trợ, Diên Khánh vô cùng cảm kích. Nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Lý Diên Khánh, Cao Cầu bỗng nghĩ tới điều gì? Chuyện gia tăng hạn mức quân đội, Cao Thâm cũng có quyền lực phê chuẩn, hắn hoàn toàn có thể thông qua Tào Gia tìm Cao Thâm thao tác, nhưng hắn chạy tới cầu mình. Đó là vì sao? Cao Cầu vừa suy nghĩ liền hiểu rõ, mục đích thực sự của Lý Diên Khánh là muốn kéo mình vào chuyện này. Một mặt để phòng ngừa mình làm khó khăn, một mặt khác nếu như chuyện này có ngày bị lộ, mình nhất định phải che giấu giúp hắn. Tên này tuổi còn trẻ đã đa mưu túc trí. Chẳng qua Cao Cầu cũng không phải người không có phân tất, loại chuyện này y không có khả năng dễ dàng đáp ứng. Nếu Lý Diên Khánh đảm nhiệm đồng tri phủ Ứng Thiên, y tuyệt đối sẽ không đáp ứng chuyện vận hành tăng binh thay Lý Diên Khánh. Chung quanh phủ Ứng Thiên không có kẻ địch uy hiếp, động cơ tăng binh của ngươi cũng khiến người ta hoài nghi, quan gia hỏi tới y cũng không có cách nào giải thích. Nhưng phủ Kinh Triệu thì khác. Nhất là Lý Diên Khánh còn kiêm nhiệm tổng quản Phu Diên Lộ, thời điểm Tống Hạ nhất trí hiệp nghị giải trừ quân bị biên cảnh, gia tăng binh lực phủ Kinh Triệu một cách thích hợp cũng là lo trước khỏi họa, lý do hoàn toàn quang minh chính đại. Cho nên Cao Cầu mới dám phê chuẩn Lý Diên Khánh tăng binh. Nghĩ tới đây, trong lòng Cao Cầu cũng bình tĩnh lại. Tiếp theo y muốn đưa ra yêu cầu của mình, Cao Cầu rót một chén trà cho Lý Diên Khánh, cười nhạt hỏi, gần đây thân thể Tào Công thế nào? Không ngoài dự kiến của Lý Diên Khánh, Cao Cầu quả nhiên hy vọng ba nhà Tào Phan Cao ủng hộ y nhập tướng. Lý Diên Khánh cũng vui vẻ đáp ứng. Cũng nói cho Cao Cầu, Tào Bình vẫn luôn hy vọng Tri Chính Đường có đại biểu quân đội bên trong, hy vọng Cao Cầu nhập tướng làm cơ hội. Hai bên trò chuyện vui vẻ, lúc rời khỏi phàn lâu đã xế chiều. Cao Thái Úy rất ít khi nói chuyện với người khác lâu như vậy, Diên Khánh rất có thể diện nha. Trong xe ngựa, Trịnh Vinh Thái mặt mũi hâm mộ nói với Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh vung tay, chúng ta không nói chuyện này, ta cũng rất quan tâm ngươi, ngươi và Thái tử còn liên hệ không? Trịnh Vinh Thái lắc đầu, sắc mặt trở nên ảm đạm, qua nửa ngày nhỏ giọng nói, từ sau khi A Tỷ bị phế, Thái tử không còn hỏi tới Trịnh gia. Thậm chí con đường Triệu Thái Y cũng không có tin tức. Lý Diên Khánh không nói gì, nếu ngay cả Triệu Thái Y cũng không có chút tin tức quan tâm hỏi thăm, vậy nói rõ Thái tử thực sự từ bỏ Trịnh gia rồi. Trịnh Vinh Thái thở dài, lời này ta cũng chỉ nói với ngươi, chớ nói một ngày vợ chồng ân trăm ngày, A Tỷ ta vì hắn mà bị ép vào không môn làm ni, cả đời bị hủy, nhưng hắn lại không có chút ý tứ an ủi, như vậy không khỏi quá vô tình rồi. Lý Diên Khánh không biết nên khuyên Trịnh Vinh Thái thế nào. Lúc đầu Trịnh gia cũng không có bối cảnh gì, chỉ có tiền, Thái tử Triệu Hoàng cũng nhìn trúng tài sản của Trịnh gia. Hiện giờ Triệu Hoàng lại nạp nữ nhân Hướng gia làm thiên phi, nhận được Hướng gia ủng hộ tài lực, đương nhiên đá bay Trịnh gia ra ngoài. Thực ra Trịnh Vinh Thái nói cũng đúng, cho dù Triệu Hoàng mưu cầu tài sản của Trịnh gia, nhưng Trịnh gia hy sinh vì Triệu Hoàng nhiều như vậy, lại rơi vào kết quả thế này, phải nói tâm tính Triệu Hoàng quá bạc. Lão Trịnh, nghĩ thông suốt một chút, tái ông mất ngựa sao biết họa phúc. Trịnh gia và Thái tử hoàn toàn mất liên hệ chưa chắc đã là chuyện xấu, thực ra ta đề nghị A Tỷ ngươi hoàn tục về nhà. Có thể chứ? Trịnh Vinh Thái ngạc nhiên hỏi. Lý Diên Khánh gật đầu, thực ra đây là thăm dò. Nếu A Tỷ ngươi hoàn tục về nhà, Thái tử và triều đình chẳng quan tâm, như vậy nói rõ Trịnh gia đã thực sự mất liên hệ với Thái tử, vậy A Tỷ ngươi cần gì phải tự tìm khổ sở, chờ qua mấy năm có thể yên lặng tìm người gả đi. Trịnh Vinh Thái trầm tư một lát, ngươi nói rất có lý, A Tỷ có thể hoàn tục về nhà, ta trở về nói cho phụ thân. Về phần lấy chồng, hiện giờ không thể cân nhắc. Trịnh gia các ngươi có mua đất ở Hàng Châu không? Lý Diên Khánh lại đổi chủ đề. Trịnh Vinh Thái gật đầu, Hàng Châu, Minh Châu, Tô Châu, Giang Ninh đều mua cả. Hàng Châu mua 300 mẫu, qua năm ta dự định tới Hàng Châu một chuyến. Xây dựng tòa nhà. Sau đó phụ mẫu và đại tỷ có thể chuyển qua. Chờ xử lý xong chuyện ở Kinh Thành, ta cũng chuẩn bị rời đi, hoàn toàn thoát khỏi bóng ma thái tử. Lý Diên Khánh cười nói, đây là cử chỉ sáng suốt. Mặc dù Lý Diên Khánh không muốn gặp gỡ Lương Sư Thành, nhưng hắn vẫn tới Lương Phủ. Cho dù không có lời nào để nói với Lương Sư Thành, đây cũng là vấn đề thái độ. Chẳng qua vận may của Lý Diên Khánh không tồi, Lương Sư Thành vừa vặn bị cảm, dưỡng bệnh trong nhà. Lão cũng không quan tâm tình hình phủ Kinh Triệu, chỉ tùy tiện hỏi vài câu. Lý Diên Khánh lợi dụng cớ không quấy rầy Lương Sư Thành nghỉ ngơi. Đứng dậy cáo từ. Rời khỏi Lương Phủ, Lý Diên Khánh liền tiện chân tới nhà Vương Quý ở Kinh Thành. Vương Vạn Hào đã dẫn đầu gia tộc chuyển tới huyện Giang Hạ, rất nhiều tộc nhân Vương gia và một số tá điền vốn phụ thuộc Vương gia đều đi theo, tạo thành thôn Vương gia mới ở Giang Hạ. Nhưng Vương Vạn Hào lại nhìn xa. Coi như dời tới phương Nam cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi trung tâm chính trị, cho nên y đồng ý Vương Quý ở lại Kinh Thành. Vương Quý thuê phòng ở, gần với đại tướng quốc tự, là một căn viện tử chiếm diện tích 1,5 mẫu. Trạch khác viện ở diện tích, bình thường mà nói. 2 mẫu đất trở nên có thể miễn cưỡng xưng là trạch, nhỏ hơn 2 mẫu thì không cách nào dựng thành cục tam tiến, nhiều nhất trước sau 2 viện, chỉ có thể xưng là viện. Lúc đầu ta dự định thuê một căn nhà nhỏ 3 mẫu, vừa vặn láng giềng cùng thôn xóm giới thiệu căn viện này, là phòng ở thân thích của hắn, tiền thuê rất rẻ, mỗi tháng chỉ cần 10 quan tiền, nếu đóng đủ tiền thuê 3 năm, chỉ cần 300 quan. Ta cảm thấy nơi này không tệ, A Viên mang theo 2 đứa nhỏ ở cũng đủ rồi. Vương Quý dẫn Lý Diên Khánh tham quan nhà mới của gã, trước sau nhị tiến, tiền viện lớn, hậu viện nhỏ. Có 10 mấy căn phòng. Hậu viện còn có vườn hoa rất nhỏ. Thê tử Vương Quý là Thang Viên Nhi mang theo 2 đứa nhỏ cùng mấy nha hoàn ở tại hậu viện, đầu bếp nữ và 2 người hầu ở phía trước. Lý Diên Khánh gật đầu hỏi, gia đình các ngươi ở thì đủ rồi, nhưng nếu phụ mẫu hoặc thúc bá huynh đệ đến thì ở chỗ nào? Phụ mẫu và tổ phụ tới có thể ở hậu viện, bên kia còn mấy gian phòng trống. Thúc bá huynh đệ tới cũng chỉ có thể ở tiền viện, dù sao nhiều phòng trống. Thực ra ta vẫn đề nghị ngươi thuê một căn nhà nhỏ, gia tộc các ngươi lớn, tộc nhân nhiều, như vậy sẽ dễ dàng hơn một chút. Được rồi, đã giao tiền thuê 3 năm rồi, mà không phải ngươi nói qua 2-3 năm có thể sẽ dời đô sao? Ta cũng lười đổi, quá mệt nhọc. Lý Diên Khánh cũng chỉ nói một chút, Vương Quý không muốn đổi thì thôi. Hai người trở về phòng ngồi xuống, Vương Quý rót một chén trà nóng cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi, lão Ngưu đâu? Sao không thấy hắn? Giữa trưa hắn đã bị mấy đồng hương gọi đi uống hoa tửu, ta ở chỗ này có khách, ta không đi. Ngươi có khách sao? Vương Quý cười, khách ngươi rất quen thuộc. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, chần chờ hỏi, không phải là lão Thang chứ? Vương Quý gật đầu, ngoài đại cửu tử này của ta. Còn ai vào đây? Chương 649, Diều dắt bằng hữu cũ lúc này, Thang Viên Nhi mang theo ấm trà chậm rãi đi tới. Nàng cũng vừa mới sinh con tròn tháng, thân thể còn tương đối yếu ớt. Vương Quý vội vàng tiến tới nhận lấy ấm trà, oán trách nàng, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, để nha hoàn tới đây là được rồi. Thang Viên Nhi cười một tiếng, người khác ta mặc kệ, lão Lý là khách quý, ta không dám thất lễ. Lý Diên Khánh không nhịn được bật cười, A Viên, ngươi nói như vậy, chút nội tình này của ta ngươi còn không rõ ràng lắm sao, trước mặt hai người các ngươi ta đâu tính là khách quý gì. Nếu là lúc trước ta mới lười rót trà cho ngươi. Hiện giờ thì không giống, ta không dám đắc tội cấp trên của A Quý. Thang Viên Nhi vừa cười vừa rót một chén trà đậm cho Lý Diên Khánh, chẳng qua ta vẫn rất cảm kích ngươi, ngươi chưa từng mang A Quý tới nơi bướm hoa, không giống một số người, bản thân muốn đi uống hoa tửu, còn giật dây A Quý nhà ta. Lý Diên Khánh không nhịn được bật cười, xem ra Ngưu Cao chọc vị Thang phu nhân này không vui vẻ, hắn cũng nói đùa, ta nói A Viên này, có phải ngươi nên cân nhắc nạp thiếp cho A Quý rồi hay không? Vương Quý sợ hãi mặt mũi trắng bệch, đứng sau lưng thê tử vội vàng vung tay với Lý Diên Khánh. Thang Viên Nhi lại tủm tỉm cười nói, đương nhiên có thể nạp thiếp. Nhưng phải nuôi nổi mới được. Một chỉ huy sứ nho nhỏ như hắn có được bao nhiêu bổng lộc, coi như ta có lòng này hắn cũng không có năng lực như thế. Ồ! Vậy A Quý cần tới trình độ nào mới có tư cách nạp thiếp đây? Đôi mắt Thang Viên Nhi đảo đảo, ta thấy ít nhất phải tới đô chỉ huy sứ. Lý Diên Khánh gật đầu, yêu cầu này không cao, cũng chỉ 2-3 năm. Thang Viên Nhi hé miệng cười một tiếng, lão Lý đã hy vọng A Quý nhà ta sớm nạp thiếp, vậy cũng phải giúp hắn một chút mới được. Lý Diên Khánh cười ha ha, ta hiểu được, A Viên yên tâm đi. Ta nhất định sẽ khiến A Quý sớm được như nguyện. Vương Quý trợn trắng mắt, cái gì gọi là để cho mình sớm được như nguyện? Vị đang mang bầu của mình ở Thái Nguyên kia còn có thể kéo tới khi nào? Thang Viên Nhi đặt bình trà xuống quay người rời đi. Vương Quý vội vàng đỡ lấy nàng đi ra ngoài, trong viện trơn trượt, ngươi cẩn thận một chút. Ra khỏi phòng, Thang Viên Nhi như cười như không nhìn trượng phu, xem ngươi kia, có phải lão Lý nói tới tâm khảm của ngươi hay không? Hắn đang nói đùa, ta nào có suy nghĩ này? Lại nói, thằng đô chỉ huy sứ nào dễ dàng như vậy? Thang Viên Nhi duỗi đầu ngón tay ấn mạnh vào trán gã, còn nói không có suy nghĩ này. Đừng có nằm mơ, coi như ngươi làm tới thái úy cũng đừng hòng nạp thiếp. Trong lòng Vương Quý thầm mắng Lý Diên Khánh nhiều chuyện. Chuyện kia chỉ có thể chậm rãi giải thích, nước chảy thành sông, hiện giờ bị Lý Diên Khánh kéo ra, chẳng phải biến khéo thành vụng. Vương Quý đành phải liên tục đáp ứng, đưa thê tử trở về phòng. Lão Lý à! Trò đùa này về sau đừng đùa linh tinh, sẽ ảnh hưởng tình cảm vợ chồng. Ngươi đi luôn đi! Lý Diên Khánh khinh bỉ nhìn Vương Quý, tiểu tử ngươi chớ giả vờ trước mặt ta, ca kỹ của ngươi ở Thái Nguyên làm sao bây giờ? Người ta đã mang thai con của ngươi. Ngươi còn muốn kéo tới khi nào? Đưa đầu một đao rụt đầu cũng một đao, dứt khoát nói sớm ra một chút. A Viên cũng không phải người không nói lý, chẳng lẽ nàng thực sự không cho con của ngươi vào cửa? Vậy ta nói thế nào? Cho nên ta để ngươi đổi nhà, phòng ốc rộng hơn, nhà sau có 2 viện tử. Ít nhất điều kiện sống không thành vấn đề, mọi người có thể mắt không thấy lòng không phiền. Căn viện này của ngươi, nếu ngươi nói ra, A Viên chắc chắn sẽ buồn bực các nàng ở chỗ nào. Đổi nhà sẽ giảm bớt rất nhiều lực cản, tiểu tử ngươi động chút đầu óc có được hay không? Qua nửa ngày Vương Quý mới lầm bầm một câu, được rồi. Chuyện này ngươi đừng lo lắng. Gian viện này ngươi chuyển cho Bảo Nghiên trai, ta sắp xếp cho ngươi một nhà quan ở Phủ Kinh Triệu, chờ qua đầu xuân, A Viên và Uẩn Nương các nàng cùng tới Phủ Kinh Triệu. Vương Quý vui mừng, đã quyết định chuyện ta tới Phủ Kinh Triệu sao? Ta đã nói với lão gia tử, hắn đáp ứng nói chuyện này với Cao Đồng Tri, chuyện này với Cao Đồng Tri chỉ là tiện tay mà thôi. Mặc dù tạm thời ngươi không phải đô chỉ huy sứ, nhưng ta cho ngươi quyền lực của đô chỉ huy sứ, ngươi và Ngưu Cao phụ trách tân binh. Vương Quý thở dài, tâm bệnh lớn nhất của ta chính là Hạnh Nương, nếu như nàng có thể qua cửa, ta không còn nỗi lo về sau. Chỉ sợ A Viên nghĩ quẩn nha. Đã mang thai rồi mới nói cho nàng. Lý Diên Khánh nháy mắt mấy cái cười nói, ta sẽ tìm một người thích hợp thuyết phục A Viên. Đang nói chuyện, người hầu nói ngoài viện, quan nhân, khách nhân tới rồi. Thang Hoài không nghĩ tới sẽ gặp được Lý Diên Khánh trong nhà Vương Quý. Lúc gặp mặt gã hơi xấu hổ, nhưng Lý Diên Khánh nhiệt tình và Vương Quý chọc cười nhanh chóng khiến cảm giác xấu hổ này tan thành mây khói. Khi Lý Diên Khánh đề nghị tới cửa hàng bánh thịt Tào bà uống một chén, họ rốt cuộc tìm được cảm giác lúc trước. Ta còn nhớ rõ dáng vẻ lão thang uống máu hươu. Nhìn thấy nữ nhân bên cạnh, mắt đều lồi ra. Đi! Nhắc tới máu hươu ta liền hận, nếu không phải uống máu hươu kia, hiện giờ ta còn đang coi mắt đây, đâu lại vội vàng quyết định việc hôn nhân. Thang Hoài khiến Lý Diên Khánh và Vương Quý cười to, mặc dù chuyện cũ trôi qua nhiều năm, lại dường như mới xảy ra ngày hôm qua, hồi ức tốt đẹp như vậy. Nhưng cảnh ngộ của Thang Hoài hiện giờ rất tồi tệ, gã luôn trung thành đi theo đồng quán, cuối cùng lại bị đồng quán bán đi, gánh chịu trách nhiệm vốn không thuộc về gã, bị miễn hết chức quan, nhàn rỗi ở nhà. Mặc dù Lý Diên Khánh từng nhờ Nhạc Phi đưa tới một khối đá lạ cho phụ thân gã. Loại ám chỉ này khiến tim Thang Hoài đập thình thịch. Nhưng trong lòng gã rất áy náy, lúc đi theo đồng quán gã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Lý Diên Khánh, thậm chí lúc họ ở tại Vận Châu, gã cũng không đi chào hỏi Lý Diên Khánh. Chỉ là Thang Hoài không nghĩ tới lại gặp Lý Diên Khánh ở Kinh Thành. Lão Thang, về sau có tính toán gì? Lý Diên Khánh bưng chén rượu, ánh mắt chăm chú nhìn Thang Hoài. Ta. Thang Hoài cười khổ lắc đầu, ta cũng không biết, dự định làm chút kinh doanh. Phụ thân ta cho ta 1 vạn quan tiền, ta xem có thể làm gì tại Kinh Thành. Nếu không tới Kinh Triệu với ta đi. Lý Diên Khánh khẽ cười nói. Điều này cũng được sao? Ta không dám làm phiền ngươi. Lão Thang. Vương Quý vỗ bàn, gã hơi gấp, cái gì gọi là làm phiền, chúng ta từng làm huynh đệ một hồi, chẳng lẽ lão Lý đang qua loa ngươi sao? Thang Hoài vội vàng lắc đầu, ta không có ý tứ này. Chức quan của ta hiện giờ bị giảm tới mức cuối cùng, ngay cả quan giai cũng không còn, tới Phủ Kinh Triệu có thể làm gì? Có thể làm quân sư phụ tá, ta lại bổ nhiệm ngươi chủ quản quân vụ tân binh, cùng huấn luyện tân binh với A Quý và Ngưu Cao. Chờ thời cơ chín mùi, ta lại bổ nhiệm ngươi làm chỉ huy sứ, hẳn là có thể phục nguyên quan chức. Thang Hoài đương nhiên biết gã thăng chức không giống với binh lính bình thường, gã đã từng làm chấn uy giáo úy tổng lục phẩm, chỉ cần gã có biểu hiện lập công. Sẽ có thể phục nguyên quan chức, mà không cần làm lên từng bước một, nhưng quan trọng là xem ai đồng ý cho gã cơ hội này. Lúc đầu đồng quán hoàn toàn có thể đề cử gã cho Quách Dược Sư hoặc Diêu Bình Trọng, nhưng đồng quán mặc kệ sống chết của gã, sớm khiến gã lạnh lòng. Hiện giờ vẫn là bạn cũ từ nhỏ Lý Diên Khánh đồng ý cho gã cơ hội này, khiến gã làm sao có thể không cảm động. Diên Khánh, trước kia ta, dừng lại. Dừng lại. Lý Diên Khánh vội vàng ngắt lời cảm kích của Thang Hoài, ta không chịu được loại trữ tình buồn nôn kia. Ngươi cũng đừng gọi ta là Diên Khánh, ta và ngươi còn chưa có loại giao tình này. 2 quan tiền tiểu tử ngươi nợ ta đến giờ còn chưa trả cho ta. Thang Hoài khẽ giật mình, lúc nào? Sau khi kết thúc hội thần đồng, các ngươi cầm Đại Thánh Trốc Yêu Ký mà ta viết tới học đường Lộc Sơn bán, nói trước sau đó chia cho ta 3 thành, cuối cùng các ngươi chia không? Còn có ngươi. Tiểu tử ngươi cũng nợ ta 2 quan tiền. Lý Diên Khánh nói xong, 3 người lập tức cười ha ha. Tình bạn tuổi thơ khiến chút khúc mắc cuối cùng trong lòng Thang Hoài biến mất, gã cũng cười thoải mái, lo lắng bãi quan hết sạch sành sanh. Lão Thang. Có chuyện thực sự cần ngươi giúp đỡ. Lý Diên Khánh rót cho Thang Hoài 1 chén rượu. Còn chuyện gì ngươi không làm được? Thang Hoài uống nhiều rượu, gã rút một chiếc quạt xếp nhỏ bên hông ra, nhẹ nhàng vung vẩy, đây là thói quen từ nhỏ của gã, đến giờ vẫn không đổi được. Chuyện này quả thực cần ngươi giúp đỡ. Lý Diên Khánh nhìn thoáng qua Vương Quý mặt mũi đỏ bừng, nói nhờ rô vài câu bên tai Thang Hoài. Thang Hoài biến sắc, hung tợn lườm Vương Quý, tiểu tử ngươi quả thực nuôi gái bên ngoài rồi. Vương Quý cực kỳ xấu hổ, không biết nên trả lời thế nào. Lý Diên Khánh vội vàng giải hòa, chuyện này A Quý đã biết sai rồi. Sau này trừng phạt hắn thế nào đó là chuyện của A Viên. Nhưng nếu đối phương đã có bầu rồi, ta đoán chừng phụ thân và tổ phụ A Quý cũng rất vui vẻ. Cho nên chuyện này ngươi đi khuyên nhủ A Viên, từ nhỏ nàng nghe lời ngươi, chỉ ngươi có thể khuyên nàng. Từ nhỏ nàng đâu có nghe lời ta, lão Lý đừng giác vàng lên mặt ta chứ. Thang Hoài quả thực buồn bực trong lòng. Mặc dù Vương Quý nuôi gái bên ngoài quả thực khiến người ta nổi nóng, nhưng gã cũng phải đối mặt với hiện thực. Nữ nhân kia đã mang thai con của Vương Quý, tổ phụ và phụ mẫu Vương Quý chắc chắn rất vui mừng, nhất là Vương Vạn Hào tin tưởng con cháu hưng thịnh. Họ chắc chắn sẽ thừa nhận thân phận nữ tử kia. Nếu như muội muội gã sống chết không chịu tiếp nhận, chuyện sẽ phiền toái rồi, lại ồn ào đến trưởng bối hai bên, rất có thể khiến cuộc hôn nhân này tan vỡ, chắc chắn Thang Viên Nhi không thể thừa nhận được điều này. Gã vẫn phải khuyên muội muội tiếp nhận nữ nhân này làm thiếp, lão Lý nói không sai, chuyện này quả thực chỉ có gã có thể ra mặt. Thang Hoài trừng Vương Quý một cái, lần này xem mặt mũi lão Lý thì thôi, ta đi khuyên nàng giúp ngươi. Lần sau ngươi còn dám làm loạn, đừng trách ta trở mặt vô tình. Lý Diên Khánh đá Vương Quý một cước phía dưới bàn. Vương Quý vội vàng rót đầy chén rượu cho Thang Hoài, lần này là ta không đúng, cam đoan không có lần sau. Thang Hoài lại nói với Lý Diên Khánh, mặc dù mùi mùi ta nói năng chua ngoa nhưng lòng như đậu hũ. Muốn thuyết phục nàng chuyện này còn phải tìm đúng thời cơ, nếu không cho dù nàng ủy khuất đáp ứng, tiểu tử này về sau cũng nếm mùi đau khổ. Lý Diên Khánh cười gật đầu, ta đã nghĩ thay A Quý rồi, sau này ta sắp xếp cho hắn một tòa nhà quan năm mẫu ở phủ Kinh Triệu, lại để hắn tạm thay chức đô chỉ huy sứ. A Viên chắc chắn vui mừng, sau đó nhân dịp nàng vui mừng đưa ra chuyện này, tâm tình nàng sẽ ít mâu thuẫn một chút. Ngươi làm bạn cũng quá phúc hậu rồi. Thang Hoài bất đắc dĩ lắc đầu, không phải ta nói A Quý không thể lấy thiếp, chỉ là hành vi tiền cảm hậu tấu của hắn quá ác liệt rồi, đối phương đã mang thai. Vợ hắn lại không biết, đổi là ai cũng không chịu được. Hắn nên bị trừng phạt nặng, ngươi lại bao che hắn đủ kiểu, lão Lý, ngươi đang hại hắn có biết không? Lý Diên Khánh cũng cười nói, không phải ta sợ hãi hôn nhân của A Quý xảy ra vấn đề sao? Điều này tổn thương với A Viên còn lớn hơn. Lại nói A Quý cũng không phải người trăng hoa, nếu Trịnh Mập làm chuyện này, ta lại giúp hắn sao? Thang Hoài gật đầu, cái gì đều là ngươi nói có lý. Được rồi. Vậy lúc nào ta nói chuyện này ra, A Quý ngươi nói xem. Vương Quý cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói, tốt nhất là trong năm mới đi. Hành nương ở một mình tại Thái Nguyên, ta không yên lòng. Vậy có phải ngươi chuẩn bị tâm lý trải qua năm mới không vui này? Vương Quý yên lặng gật đầu, ta hiểu được. Ba người lại uống vài chén rượu rồi về nhà riêng mình. Đêm trước năm mới kinh thành cực kỳ náo nhiệt. Mặc dù gió lạnh thấu xương, tuyết động thật dày trên mặt đất, nhưng trên phố vẫn có người đến người đi, thỉnh thoảng lại có một chiếc xe bò hoặc xe lừa kéo hàng chạy qua, nước bùn bắn lên. Lý Diên Khánh đi lại không có mục tiêu trên đường cái, hắn rất thích cảm giác này, nhẹ nhõm tự tại, hưởng thụ bầu không khí năm mới. Quan nhân! Quan nhân! Phía sau có tiếng gọi của nữ nhân, Lý Diên Khánh không để ý khi hắn đột nhiên cảm thấy giọng nói này hơi quen tai, hắn mới hiểu được người phía sau đang gọi mình. Hắn vội vàng quay đầu lại, liền thấy một nữ nhân ăn mặc xinh đẹp đang vẫy mình cách đó vài chục bước. Lý Diên Khánh bật cười, hắn đi tới đón, Tôn Đại Nương Tử, đã lâu không gặp. Tôn Đại Nương Tử lườm hắn một cái, giọng nói dịu dàng đáng yêu, là ngươi quên nô gia rồi. Lý Diên Khánh cũng không dám trêu chọc nữ nhân có gai toàn thân này. Hắn vội vàng đổi chủ đề hỏi, sao Đại Nương Tử lại ở chỗ này? Hắn vừa nói ra liền biết mình sai. Đối diện con đường không phải chi nhánh Bảo Nghiên Trai ở Đại Tướng Quốc tự sao? Lý Diên Khánh vỗ trán một cái, tự giễu cười nói, trong lòng đang suy nghĩ, hơi hồ đồ rồi, Đại Nương Tử chớ trách. Hừ! Lời này nếu bị Đông Chủ nghe thấy, hắn chắc chắn giơ chân, cửa hàng của mình cũng quên. Hôm nay 27 tháng Chạp, cửa hàng vẫn chưa đóng cửa sao? Hôm nay là ngày cuối cùng, buổi chiều sẽ đóng cửa, khách trong tiệm không nhiều lắm, quan nhân vào ngồi một chút đi. Uống chén trà nóng. Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu, đi theo Tôn Đại Nương Tử vào trong tiệm Bảo Nghiên Trai. Chương 650, gặp lại cố nhân. Tiệm son phấn ở Đại Tướng Quốc Tự là tiệm son lớn nhất ở kinh thành của Bảo Nghiên Trai, chiếm diện tích chừng 2 mẫu đất, trước cửa hàng sau nhà kho. Đại đường bày mấy chục giá đỡ, phía trên xếp các vật phẩm trang sức rực rỡ muôn màu, chia làm hộp báu, son phấn, nước hoa, túi thơm, hương liệu và dầu toa thóc vân vân, toàn bộ đại sảnh tràn ngập các loại mùi thơm kỳ dị. Hôm nay là ngày kinh doanh cuối cùng của Bảo Nghiên Trai, đương nhiên, cũng không phải trong năm mới sẽ không buôn bán, trong tiệm Tiểu Mộc bên cạnh vẫn sẽ kinh doanh, bán dầu thoa tóc và hộp báu vân vân. Trong đại sảnh không có nhiều khách, có vẻ rất yên tĩnh. Hai nữ nhân viên cửa hàng đang tựa vào góc xì xào bàn tán, có lẽ bởi vì có nam nhân tiến vào, mấy nữ khách đều quay đầu nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh. Tiến vào cửa lớn, Lý Diên Khánh liền trông thấy các loại sản phẩm mới bày đầy trên một chiếc bàn lớn. Tôn Đại Nương Tử cười nói, đây là bệ trưng bày sản phẩm mới, là đề nghị của quan gia năm đó, lúc đầu rất nhiều người coi thường, về sau mới phát hiện hiệu quả cực kỳ tốt, nhất là có tác dụng rất lớn đối với khách cũ thường xuyên vào xem. Hiện giờ vẫn thường có rất nhiều mối khách cũ chạy tới xem thử. Có sản phẩm mới hay không, áp lực của mọi người rất lớn nha. Lý Diên Khánh gật đầu, áp lực lớn mới là chuyện tốt, khiến Bảo Nghiên Trai không ngừng sáng tạo cái mới, bệ trưng bày sản phẩm mới chính là tác dụng này. Ta thực hy vọng các ngươi làm tốt làm lớn chiếc bệ này, khiến cho cả thành đều biết. Tôn Đại Nương nở nụ cười xinh đẹp, lại không trả lời. Tiểu quan nhân hy vọng làm tốt cả thành đều biết. Điều này không phù hợp với suy nghĩ của Đông Chủ. Đông Chủ không hề thích bắt mắt, tính cách của hai cha con này hoàn toàn trái ngược, thật thú vị. Tôn Đại Nương là nữ nhân cực kỳ thông minh. Nàng biết tránh né cục diện lúng túng này như thế nào? Nàng tiện tay nhặt một chiếc ấm sứ nhỏ lên, đưa cho Lý Diên Khánh cười nói, quan nhân đoán xem đây là cái gì? Lý Diên Khánh nhận lấy ấm sứ nặng trĩu, ấm sứ chế tác cực kỳ tinh xảo, cổ ấm dài nhỏ, còn có tay cầm. Đường cong lưu loát, trông đẳng cấp khá cao. Trên mặt ấm vẽ một bông hoa sen màu hồng phấn nở rộ, Lý Diên Khánh hơi suy nghĩ liền hiểu được, cười nói, đây là dầu thoa tóc sao? Quan nhân nói đúng rồi, đây đúng là sản phẩm mới dầu thoa tóc, loại dầu thoa tóc này gọi là liên y, chuyên dụng của nữ nhân. Còn phân chia nam nữ sao? Lý Diên Khánh cười hỏi. Đương nhiên là có, dầu thoa tóc của nam nhân là loại này. Tôn Đại Nương Tử đưa một hồ lô sứ khác cho Lý Diên Khánh, dầu thoa tóc của nam nhân gọi là đàn hề. Đẳng cấp hồ lô cũng rất cao, phía trên dùng màu lam vẽ một chiếc thuyền con, một văn sĩ đứng ở đầu thuyền chắp tay nhìn núi xanh mơ hồ phía xa, bên cạnh là hai câu thơ, bóng buồm đã khuất bầu không, trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời, cực kỳ có ý cảnh. Khác nhau ở chỗ nào? Chủ yếu là khác về mùi thơm. Dầu thoa tóc của nữ nhân có một mùi thơm nhàn nhạt. Dầu thoa tóc của nam nhân thì có mùi đàn hương thoang thoảng. Nghe nói đây chính là mùi thơm mà thiên tử thích nhất. Năm quan tiền một bình, bán cực kỳ chạy, thu lợi cũng rất phong phú. Lý Diên Khánh thầm gật đầu, người bần hàng trực tiếp dùng xà phòng khuấy thành chất lỏng gội đầu, gần như không đáng một đồng. Nhưng tại Bảo Nghiên Trai sử dụng dầu trà quả, nước xà phòng, chu linh, bồ hòn, băng phiến và bạc hà, lại dùng chút hương liệu pha chế rượu. Tăng thêm dầu đinh hương và sáp ong chống phân hủy, chú trọng đóng gói, tạo thành một sản phẩm cao cấp, Lý Diên Khánh quả thực bội phục lối buôn bán của Bảo Nghiên Trai. Vậy dầu thoa tóc có cấp bậc không? Đương nhiên là có, dầu thoa tóc Trương Cổ Lão 300 văn một bình. Cũng có thể gọi dầu, nhưng không thể so sánh với cái này. Nói thật, bán không được tốt lắm, kém xa năm quan tiền, loại chuyện gội đầu này lấy ra khoe khoang không có ý nghĩa. Nữ nhân nhà bình thường đều tự chế dầu gội, không cần thiết dùng tiền mua. Nói trắng ra, dầu thoa tóc này chỉ là một loại thể hiện thân phận, Đông Chủ đang suy tính ngừng sản xuất dầu thoa tóc cấp bậc thấp. Thật ra có thể thay đổi mạch suy nghĩ, vẫn do Bảo Nghiên Trai làm, nhưng giá cả rẻ hơn một chút, ví dụ như một quan tiền một bình, chiếu cố một số người gia cảnh sung túc nhưng lại không nhà giàu. Sau đó chính là loại dầu thoa tóc 5 quan tiền một bình. Cuối cùng là loại dầu thoa tóc 10 quan tiền một bình, phân chia rõ ràng trong đóng gói, như vậy cao vừa thấp đều có, quả thực không cần thiết phải làm lại. Tôn đại nương tử suy nghĩ, quả thực có đạo lý, trước họ không cân nhắc cẩn thận như vậy, chỉ cân nhắc phân chia cao cấp và thấp cấp, lại không nghĩ tới trong cao cấp còn có thể phân chia nhỏ như vậy. Thực ra son phấn và nước hoa của họ cũng làm như tiểu đông chủ nói, giá cả được chia rất kỹ, ứng với từng giai tầng. Chỉ là dầu thoa tóc là sản phẩm mới, còn chưa suy nghĩ tới phương diện này. Ta hiểu rồi, ngày mai ta sẽ thương lượng chuyện này với đông chủ. Tranh thủ sang năm có phương án mới. Lý Diên Khánh biết Tôn Đại Nương Tử cũng không phải trưởng quỹ cửa hàng trước mắt này, nàng là nhân vật thứ ba của Bảo Nghiên Trai, gần với phụ thân quản lý toàn bộ và Ngô trưởng quỹ phụ trách nghiên cứu phát minh chế tạo. Nàng phụ trách toàn bộ tiêu thụ của Bảo Nghiên Trai, trước mắt trưởng quỹ cửa hàng này có việc gấp về nhà, nàng mới tới thay thế vài ngày. Ta chỉ đưa ra đề nghị, cụ thể vẫn do các ngươi xem rồi xử lý. Lý Diên Khánh cười ha ha, liền đi vào buồng trong nghỉ chân. Hắn cũng không mệt mỏi, chỉ là vừa rồi quả thực uống quá nhiều rượu. Thân thể hơi lạnh, cần uống chén trà nóng làm ấm thân thể. Mặc dù nhà kho rất lớn, nhưng chất đầy hàng hóa, nơi nghỉ ngơi của các nhân viên cửa hàng chỉ có một góc vắng vẻ, một chiếc bàn, 4-5 chiếc ghế, trên bàn còn có một số đồ ăn vặt như hạt thông, đường hoa quế. Một nữ nhân viên cửa hàng bưng một chén trà nóng cho hắn, Lý Diên Khánh uống hai ngụm, thân thể hơi lạnh lẽo lập tức ấm áp lên. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói lanh lảnh, mời hết thảy người không liên quan ra ngoài, chờ lát nữa đóng cửa hàng lại, không cho phép khách tiến vào nữa. Giọng điệu này Lý Diên Khánh không xa lạ gì. Điển hình là khẩu âm hoạn quan. Lý Diên Khánh cũng biết Hoàng Cung là khách hàng lớn nhất của Bảo Nghiên Trai, phụ thân để lộ ra, hàng năm Hoàng Cung thu mua các sản phẩm của Bảo Nghiên Trai cao tới mấy chục vạn quán, đều thanh toán bằng bạc trắng. Đương nhiên, tiền hoa hồng Bảo Nghiên Trai chi ra cũng hơn vạn quán, nhưng cuối cùng tính toán, Bảo Nghiên Trai vẫn kiếm được đầy bát. Đoán chừng là lần mua sắm cuối cùng trước năm mới của Hoàng Cung. Lý Diên Khánh là tiểu đông chủ của Bảo Nghiên Trai, đương nhiên không phải người ngoài. Hắn lười động người, vẫn không chút hoang mang uống trà, uống xong trà rời đi từ cửa sau là được. Lúc này nghe được tiếng cửa tiệm đóng lại, giọng nói của một nữ nhân trẻ tuổi lập tức vang lên, Vương Công Công, không phải ta đã nói rồi sao? Không cần huy động nhân lực như vậy, ta không thích. Giọng nói này khiến Lý Diên Khánh hơi quen thuộc, lại nhất thời không nhớ ra ai. Quan gia đã phân phó, khoảng thời gian này dù thế nào cũng không thể khiến đế cơ có bất kỳ sơ suất nào. Lão nô không đảm đương nổi, hy vọng đế cơ thông cảm. Đế cơ. Lý Diên Khánh bỗng nhiên biết nữ nhân trẻ tuổi này là ai, Diên Khánh đế cơ Triệu Phúc Kim. Chẳng qua dường như hiện giờ nàng được phong làm mậu đức đế cơ. Trong lịch sử nàng gả cho nhi tử Thái Kinh, trong hai năm này đã được gả đi. Nhiều năm trước, Lý Diên Khánh đã từng gặp mặt một lần với Triệu Phúc Kim, nhưng quỷ tích sống khác nhau, nhanh chóng phân định mà đi, ký ức cũng dần biến mất trong năm tháng. Hôm nay hắn bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Triệu Phúc Kim, cũng không khiến nội tâm Lý Diên Khánh xúc động quá lớn. Chẳng qua hắn vẫn cảm nhận được một chút thân thiết, thậm chí còn có chút hiếu kỳ. Tiểu công chúa nhiều năm không thấy, hiện giờ đã thành bộ dạng gì? Hẳn là một tiểu phụ nhân xinh đẹp. Nhà kho và đại sảnh cửa hàng chỉ cách một sân vườn nhỏ. Hai bên đều có một cánh cửa, cửa đều mở rộng. Lý Diên Khánh hơi nghiêng người qua cạnh một chút. Có thể nhìn xuyên qua hai cánh cửa nhìn thấy một góc trong tiệm. Lúc này một bóng người thon thả đi qua cửa sau gần sân vườn, tìm Lý Diên Khánh nhảy lên, nhưng lập tức thất vọng, đó hẳn là bóng người một cung nữ, ánh sáng không đủ, căn bản không nhìn thấy bộ dạng. Đế cơ, loại son phấn trân châu màu đỏ hồng này rất thích hợp thoa trên trán, sẽ có cảm giác óng ánh, đặc biệt lóa mắt dưới ánh đèn, đây là một trong những loại son phấn được bán nhiều nhất. Đây là dòng của Tôn Đại Nương Tử. Xem ra Triệu Phúc Kim muốn mua chút son hồng. Ừ. Ta muốn xem thử một chút, gương ở đâu? Lầu 2 có phòng thử trang, mời đế cơ đi bên này. Lúc này, một bóng người xinh đẹp đi ra từ cửa sau, Lý Diên Khánh bỗng nhiên cảm thấy không đúng, ánh nắng chiếu về phía hắn, góc độ của hắn nhìn về đại sảnh tương đối tối, nhưng từ cửa tiệm nhìn về nhà kho thì trái ngược, vô cùng rõ ràng. Khi Lý Diên Khánh hiểu được điểm này, phản ứng đầu tiên của hắn là đi đóng cửa. Cung nữ vừa rồi không có quăng ánh mắt về phía sân vườn, nếu như nàng liếc sân vườn một chút, chắc chắn sẽ thấy mình. Mặc dù Lý Diên Khánh cũng muốn gặp Triệu Phúc Kim, Nhưng hắn biết hiện giờ tuyệt đối không phải thời cơ tốt, quá đường đột, còn không bằng không gặp. Có lẽ là ý trời, khi Lý Diên Khánh đứng dậy muốn đóng cửa, Triệu Phúc Kim lại đi tới từ cửa đối diện, dường như nàng cảm nhận được điều gì, vừa quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Lý Diên Khánh. Chương 651, Triệu Cấu phẫn nộ, ta. Triệu Phúc Kim kinh hô một tiếng, lui liền hai bước. Nàng nhất thời không nhận ra Lý Diên Khánh, lại bị nam tử xuất hiện đột nhiên dọa sợ. Là ai? Cung nữ bên cạnh phẫn nộ quát. Tôn đại nương tử thầm kêu khổ, vội vàng nhỏ giọng nói, đế cơ không cần phải sợ, hắn là tiểu đông chủ của Bảo Nghiên trai chúng ta, không phải người ngoài. Tiểu đông chủ? Triệu Phúc Kim sửng sốt một chút, bỗng nhiên hiểu được, là Lý Diên Khánh sao? Là hắn, hắn nghỉ ngơi ở trong này một chút. Triệu Phúc Kim nhìn lại nhà kho, cửa nhà kho đã nhẹ nhàng đóng lại. Lúc này, Hoàng Quang đứng ở cửa lớn bước nhanh tới, điện hạ. Đã xảy ra chuyện gì? Triệu Phúc Kim nháy mắt với thị nữ tâm phúc của mình, bình tĩnh nói, không có gì, một con chuột chạy từ sân vườn tới, làm ta giật cả mình. Hoàng Quang đánh giá sân vườn, thấy cửa lớn đối diện đóng chặt, gã hơi nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn lui về cửa lớn. Thỉnh cầu đại nương tử chọn lựa bọc vật phẩm lại cho ta đi. Lại cho một hộp bát cảnh biện kinh, cái khác thì không cần. Tôn đại nương bước nhanh đi gói sản phẩm cho nàng. Triệu Phúc Kim vẫn đứng ở cửa sau do dự một lát, lại liếc mắt nhìn cửa sau đã đóng, trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, lúc này mới cúi đầu chậm rãi rời đi. Sau khi đóng cửa sau lại Lý Diên Khánh liền rời khỏi Bảo Nghiên trai từ cửa sau nhà kho, hắn biết cho dù hiểu lầm cũng sẽ sinh ra một số phiền toái không cần thiết. Đường đường đồng tri tứ phẩm lại trốn trong kho hàng thăm dò công chúa, coi như vô tội cũng là vô lễ, hắn cũng không muốn bị đám người vương phủ nắm được điểm yếu trong chuyện nhỏ nhặt. Mặc dù rời khỏi Bảo Nghiên trai, nhưng Lý Diên Khánh không đi xa, hắn đứng dưới mái hiên cửa hàng đối diện, chắp tay nhìn qua cửa lớn Bảo Nghiên trai. Một chiếc xe ngựa xa hoa đang dừng lại trước cửa chính Bảo Nghiên trai, hai thớt tuấn mã màu trắng yên lặng chờ mệnh lệnh xa phu. Mười mấy thị vệ cung đình vây quanh xe ngựa, đều cưỡi chiến mã, khôi giáp sáng ngời, trường mâu trong tay lóe lên ánh sáng. Lúc này, cửa lớn Bảo Nghiên trai mở rộng, một hoạn quan nhỏ chạy tới kéo cửa xe, Triệu Phúc Kim mặc váy xòe đi ra từ trong cửa hàng. Dáng người của nàng khá cao, ít nhất cao hơn Quận Nương thê tử của hắn nửa cái đầu. Mặc dù váy xòe rộng lớn, nhưng có thể nhìn ra dáng người nàng cân xứng mà thon thả. Chẳng qua nàng đội mũ trùm đầu, lụa mỏng che khuất khuôn mặt, không nhìn rõ tướng mạo. Lý Diên Khánh hơi thất vọng trong lòng, trong tiệm vừa rồi, bởi vì ánh sáng hắn không nhìn rõ dung nhan của Triệu Phúc Kim. Muốn ra ngoài nhìn một chút nhưng vẫn không toại nguyện. Cung nữ thiếp thân của Triệu Phúc Kim đi theo phía sau nàng, cõng một chiếc bao lớn, đỡ đế cơ lên xe ngựa. Lúc này, một hoạn quan trung niên đi ra từ trong tiệm, đôi mắt dài nhỏ, sắc mặt tái nhợt, nhìn tướng mạo chính là hạng người gian trá. Hoạn quan này lên xe ngựa, hô lớn, xuất phát. Đúng lúc này, Lý Diên Khánh chợt phát hiện màn xe kéo ra một đường nhỏ, để lộ đôi mắt đẹp sáng ngời. Lý Diên Khánh nở nụ cười, nhẹ nhàng vung tay với nàng, màn xe lập tức buông xuống. Thị vệ hộ vệ xe ngựa đi xa dần, Lý Diên Khánh lắc đầu, lúc này mới trở về nhà mình. Triệu Phúc Kim vừa trở về cung, một cung nữ bẩm báo, Khang Vương điện hạ tới. Triệu Phúc Kim có mấy chục huynh đệ tỷ muội, nhưng cảm tình của nàng và Khang Vương Triệu Cấu là sâu đậm nhất. Triệu Cấu chỉ nhỏ hơn nàng một tuổi, hai tỷ đệ không giấu nhau điều gì, nhất là khoảng thời gian này, cảm xúc của Triệu Phúc Kim sa sút, gần như Triệu Cấu đều tới an ủi nàng mỗi ngày. Để hắn vào đi. Triệu Phúc Kim thở dài, qua một tháng nữa nàng sẽ phải gả cho Thái Cương con trai của Thái Kinh. Thế nhưng Thái Cương này là người nàng chán ghét nhất. Từ khi nhận được tin tức này, mỗi ngày nàng lấy nước mắt rửa mặt. Lại không biết làm thế nào cho phải. Nghe nói A Tỷ tới Bảo Nghiên trai mua son phấn. Triệu Cấu đi vào trong điện cười nói. Ừ. Hiếm khi phụ hoàng cho phép ta ra ngoài, đi mua một số son phấn nước hoa cho mình. Triệu Cấu ngồi xuống, thấy bên cạnh không người, liền nhỏ giọng nói, A Tỷ yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không để hắn cưới ngươi. Triệu Phúc Kim giật mình, Cửu Lan, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ. Ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc, ta tự có kế hoạch. Triệu Phúc Kim lắc đầu, vận mệnh của ta đã chú định rồi, mặc kệ hắn khiến ta căm hận thế nào, ta đều sẽ tiếp nhận, nhưng ta không hy vọng liên lụy tới người khác. Nhất là ngươi. A tỷ, chuyện còn chưa tới bước kia, ngươi cũng đừng có tuyệt vọng. Triệu Phúc Kim nói, hôm nay ta gặp được Lý Diên Khánh. Triệu Cấu khẽ giật mình, A tỷ gặp được hắn ở đâu? Bên trong Bảo Nghiên Trai, bộ dạng của hắn thay đổi rất nhiều, thành thục hơn trước đây rất nhiều. A tỷ có nói chuyện với hắn không? Triệu Phúc Kim lắc đầu, chỉ chợt trông thấy, nhiều năm không nhìn thấy hắn, bỗng nhiên gặp lại, trong lòng hơi cảm khái. Triệu Cấu biết A tỷ mình đã từng thích Lý Diên Khánh, bởi vì thân phận của nhau khác biệt quá lớn, thời gian trôi qua tình cảm này phai nhạt dần. Nhưng hôm nay nàng cảm khái, Triệu Cấu biết trong lòng A tỷ vẫn chưa quên Lý Diên Khánh. Hai tỷ đệ lại nói chuyện vài câu, lúc này Triệu Cấu mới cáo từ. Lúc năm mới chủ yếu là các hoạt động bái tế, bốn phòng tông tộc Lý thị Thang Âm là Lộc Sơn, Tiềm Sơn, Văn Thôn và Tùng Hà. Ngoài Lộc Sơn phòng và Tùng Hà phòng còn ở huyện Thang Âm ra, Văn Thôn phòng và Tiềm Sơn phòng đều lục tục chuyển khỏi huyện Thang Âm, chuyển nhượng vùng đất Tiểu Hồng Lâm kia cho Lộc Sơn phòng, toàn bộ thôn Lý Văn chỉ còn lại một hộ tộc nhân Lý thị. 3 năm trước đây Lý Đại Khí đã xây dựng một từ đường mới ở gần Hồng Kiều. Cung phụng liệt tổ liệt tôn của Văn Thôn phòng và Tiềm Sơn phòng. Mỗi khi tới năm mới, tộc nhân phân bố 4 phương 8 hướng đều phải chạy tới kinh thành bái tế tổ tiên. Giờ 9 dần, cũng là 4 giờ sáng, 30 mấy tộc nhân Lý thị đều mặc đồ tế tự màu đen tập trung trong từ đường. Chủ tế năm nay là Lý Đại Quang, sau khi Tưởng Đại Đao bị quân Lương Sơn giết chết, Lý Đại Quang cũng vứt bỏ chức vị học chính huyện học, mang theo vợ con đến kinh thành nương tựa Lý Đại Khí. Mặc dù Lý Đại Khí không thích đường huynh này, nhưng vẫn xem mặt mũi tộc nhân, cho y một công việc, phụ trách quản lý khách sạn Hồng Kiều và quán rượu Hồng Kiều. Mỗi tháng 20 quan tiền. Lý Đại Quang biểu hiện chỉ có thể nói tạm được, phần lớn thời gian đều đắm chìm trong rượu, chẳng qua khi làm chủ tế vẫn ra dáng. Trên bàn thờ đã bày hơn 100 linh bài, đều là liệt tổ liệt tông Lý gia. Chỉ có một linh bài không thuộc về Lý gia, đó chính là của Đinh Thị mẫu thân Lý Diên Khánh. Điều này được tộc nhân Lý Thị nhất trí đồng ý, đặt linh bài của Đinh Thị trên bàn thờ Lý gia để cung phụng. Phía dưới là một chiếc bàn rộng rãi, bên trên bày tam sinh lớn nhỏ, ở giữa là một khay kiếm, bên trên đặt một thanh bảo kiếm, chuôi kiếm khảm 7 viên đá quý. Chiếu sáng rạng rỡ dưới ánh nến. Đây chính là thất tinh bội kiếm của tổ tiên Lý Cảnh, Lý Diên Khánh nhận được từ Tào gia, chính thức làm linh vật đặt trên bàn thờ. Canh giờ đã tới rồi, xếp hàng tế tổ. Khi Lý Đại Quang mặt không thay đổi hô lớn một tiếng, mọi người đang ở trong viện lập tức xếp hàng đi vào trong tế đường. Lý Đại Khí đi đầu tiên, y dẫn đầu 10 mấy tộc nhân quỳ dưới đất. Các nhà tế tự cơ bản đều tiến hành vào lúc trạng sáng, sau đó tộc nhân ăn liên hoan. Lý Diên Khánh lại không có thời gian, hắn tế tự xong liền chạy về phủ, hắn còn phải tham gia triều hội năm mới của triều đình. Từ tộc tế tới triều hội năm mới chỉ có nửa giờ, thời gian rất vội vàng. Cũng may không chỉ một mình Lý Diên Khánh vội vàng, gần như tất cả quan viên trong triều đều chỉ có thời gian eo hẹp. Lúc Lý Diên Khánh chạy tới quảng trường Đại Khánh đã gần giờ mão, mấy trăm quan viên triều đình đứng đầy trên quảng trường. Hôm nay là triều hội năm mới. Yêu cầu tất cả quan viên văn võ ngũ phẩm trở lên ở kinh thành đều phải tham gia. Khoảng cách mở triều hội còn một khắc đồng hồ, đám quan viên triều đình top 5 top 3 nói chuyện phiếm. Lý Diên Khánh đi tới một chỗ mình thường đứng, đang nhìn đông ngó tây. Bỗng nhiên có người gọi hắn phía sau, Diên Khánh. Lý Diên Khánh quay đầu lại, là Cao Thâm, hắn liền vội vàng đi tới thi lễ, tham kiến Cao Quyền Tri. Cao Thâm đã thăng làm quyền xu mật viện sự. Là nhân vật thứ hai ở Xu Mật Viện, sau Cao Cầu, cũng coi như quyền cao chức trọng. Y cười vung tay, không cần khách khí. Y mỉm cười lại nói, chuyện điều lưu kỹ, vương quý, Ngưu Cao tới quân kinh triệu ta đã làm xong rồi, Hàn Thế Trung cũng thăng làm đô chỉ huy sứ, chẳng qua tại sao ngươi lại tìm Cao Cầu giúp đỡ chuyện này. Nói cho ta một tiếng là được. Lý Diên Khánh tranh thủ thời gian nói đơn giản một lần chuyện Cao Cầu tìm mình. Cao Thâm gật đầu. Nếu là ý của lão gia tử, vậy ta sẽ không nói gì. Chẳng qua chuyện dùng hương binh làm cấm quân ta khuyên ngươi làm ổn thỏa một chút, nếu bị người khác vạch tội, ngươi được không bằng mất. Vậy vãn bối nên làm thế nào? Cao Thâm suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi không có việc gì thì kéo hương binh tới phủ Duyên An huấn luyện, sau đó ta tìm cơ hội nói một câu với quan gia, để hắn hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng việc ngươi huấn luyện hương binh, như vậy sẽ không có chuyện gì. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tiện tay mà thôi, không cần cảm ơn ta. Dường như Khang Vương Điện Hạ tìm ngươi có việc. Ngươi mau đi thôi. Lý Diên Khánh quay đầu lại, thấy Khang Vương Triệu Cấu đang đứng cách đó không xa nhìn hắn. Hắn liền thi lễ với Cao Thâm, bước nhanh về phía Triệu Cấu. Điện Hạ tìm ta có việc gì? Ta muốn hỏi ngươi giữa trưa có thời gian không? Lý Diên Khánh gật đầu, hẳn là không có vấn đề. Vậy giữa trưa chúng ta gặp tại quán trà Phàn Lâu, ta mời ngươi uống trà. Nói xong, Triệu Cấu quay người rời đi. Lý Diên Khánh hơi kỳ quái, Triệu Cấu tìm mình làm gì? Đúng lúc này, tiếng chuông triều hội gõ vang, triều hội năm mới chính thức bắt đầu. Chương 652, trói chặt lợi ích. Triều hội năm mới chỉ là một nghi thức, đầu tiên thiên tử tiến hành tổng kết năm cũ, sau đó đưa ra triển vọng năm mới, nói một hồi lưu loát, cuối cùng là yến tiệc triều đình, thiên tử mời bách quan ăn cơm. Lúc gần đến giữa trưa, Lý Diên Khánh mới rời khỏi hoàng cung. Hắn gặp được một đám võ tướng, bị rót không ít rượu, dù Triệu Cấu không mời hắn uống trà, hắn cũng phải tìm quán trà uống chén trà nóng giải rượu. Hôm nay là ngày mùng một đầu năm, phần lớn cửa hàng quán rượu đều đóng cửa. Phố Phan Lâu ồn ào náo nhiệt ngày xưa cũng trở nên quạnh quẽ. Mấy trăm cửa hàng phố Phan Lâu chỉ có 2-3 nhà còn mở cửa kinh doanh, quán trà Phan Lâu là một trong số đó. Cách cửa lớn vài chục bước, Lý Diên Khánh nhìn thấy thị vệ thiếp thân của Khang Vương Triệu Cấu là Lưu Chiêu. Đây là một võ sĩ dáng người cực kỳ hùng tráng, võ nghệ cao cường, lực lớn vô cùng, trung thành cảnh cảnh với Triệu Cấu. Trông thấy Lý Diên Khánh đi tới, Lưu Chiêu tiến tới thi lễ, điện hạ đang chờ ở Bạch Hạc đường tầng 2, mời quan nhân trực tiếp đi lên. Đa tạ rồi. Lý Diên Khánh bước nhanh vào quán trà, trong quán trà không có khách nào, chỉ có 2-3 người ngồi trong đại sảnh. Lý Diên Khánh trực tiếp lên tầng 2, đi tới trước Bạch Hạc đường, một thị vệ mở cửa cho hắn, điện hạ đang chờ, mời quan nhân vào. Bạch Hạc đường là phòng xếp, chia hai gian trong ngoài. Giang hoài hẳn là có thị nữ trà nước, nhưng hiện giờ không có một ai. Lý Diên Khánh đi vào gian trong, thấy Triệu Cấu mặc lan bào màu trắng đang chắp tay đứng trước cửa sổ, trà kỹ và nhạc cơ cũng không thấy tăm hơi. Tùy tiện ngồi đi. Giọng Triệu Cấu cực kỳ trầm thấp, tất cả mọi người không có việc gì đều bị ta đuổi rồi, bên cạnh cũng không có người. Lý Diên Khánh càng thêm nghi hoặc trong lòng. Triệu Cấu muốn nói chuyện bí mật gì với mình? Hắn quả thực nghĩ không ra. Dứt khoát không nghĩ nhiều, trực tiếp rót cho mình một chén trà nóng. Lúc này, Triệu Cấu cười nhạt nói, mấy ngày trước ngươi gặp đế cơ Mậu Đức rồi sao? Nói chuẩn xác là nhìn thấy, ở Bảo Nghiên Trai, tỳ chức thấy nàng từ xa. Nàng cũng nhìn thấy ngươi, Diên Khánh, đã nhiều năm như vậy rồi, có lẽ ngươi đã quên nàng, nhưng nàng chưa hề quên ngươi. Lý Diên Khánh không biết Triệu Cấu nói lời này có ý gì, cố ý tóm chặt mình và một công chúa cùng một chỗ, hơi gượng gạo rồi. Ý đồ cũng rất rõ ràng, đoán chừng Triệu Cấu tìm mình hôm nay có liên quan tới công chúa này. Lý Diên Khánh không nói gì, mà lẳng lặng nhìn Triệu Cấu. Triệu Cấu vốn tưởng rằng Lý Diên Khánh sẽ thuận tiện hỏi chuyện đế cơ, gã có thể từng bước tóm lấy Lý Diên Khánh. Không ngờ Lý Diên Khánh không hề lên tiếng, khiến cho gã có cảm giác đánh hụt một quyền, trong lòng thoáng thất lạc. Nhưng dù sao Triệu Cấu không phải người bình thường, Lý Diên Khánh đã không chịu uyển chuyển tiếp nhận. Vậy gã chỉ có thể trực tiếp đẩy vào. Triệu Cấu rốt cuộc quyết định, quay đầu nói với Lý Diên Khánh, ta muốn ngươi giết một người giúp ta. Tay Lý Diên Khánh khẽ lung lay một cái, mấy giọt nước rơi xuống bàn trà. Lý Diên Khánh quả thực không nghĩ tới. Triệu Cấu mở miệng muốn mình giết người. Không biết điện hạ muốn ti chức giết ai? Lý Diên Khánh bình tĩnh hỏi. Ngươi đừng quan tâm phải giết ai, ta chỉ hỏi ngươi, làm hay không? Hiển nhiên Triệu Cấu muốn mình tỏ thái độ. Lý Diên Khánh rất rõ ràng, một khi hắn cự tuyệt, hắn sẽ vĩnh viễn mất sự tín nhiệm của Triệu Cấu. Mặc dù đáp ứng hơi mạo hiểm, nhưng Lý Diên Khánh vẫn cho rằng đáng giá. Lý Diên Khánh gật đầu, chỉ cần ta có thể làm được, ta tuyệt đối không chối từ. Ánh mắt Triệu Cấu lộ vẻ tán thưởng, gã chậm rãi nói, ta muốn ngươi giết Thái Cương giúp ta. Lý Diên Khánh khẽ giật mình. Hắn suy nghĩ một chút. Lập tức hỏi, chẳng lẽ Thái Cương còn chưa phải phò mã? Sắp rồi, còn 20 mấy ngày. Ánh mắt Triệu Cấu bỗng trở nên sắc bén, từ 3 tháng trước khi A Tỷ biết được phải gả cho Thái Cương, mỗi ngày nàng lấy nước mắt rửa mặt. Ta tuyệt đối không cho phép A Tỷ gả cho nam nhân mà nàng không thích, hủy hạnh phúc đời nàng. Thái gia đã không biết tốt xấu, nhất định muốn ép buộc A Tỷ ta gả cho, vậy đừng trách Triệu Cấu ta ra tay độc ác vô tình. Điện hạ có kế hoạch không? Triệu Cấu gật đầu, giữa trưa mỗi ngày Thái Cương đều tới Thanh Phong lâu uống trà với mấy người bằng hữu. Ta vốn định hạ độc trong trà, nhưng quá nguy hiểm, tốt nhất tạo chuyện ngoài ý muốn xử lý hắn. Chẳng qua ta không có năng lực như thế, đành phải cầu trợ ngươi. Lý Diên Khánh đã sớm không phải thiếu niên máu nóng năm đó, nếu không hắn đã sớm giết Đồng Diên tự thay chủng sư đạo, báo thù cho chủng lâm. Quan trường tự có quy tắc của nó, nhất là giết con cái người khác là tối kỵ trong quan trường. Ngươi có thể ám sát đứa nhỏ của người khác cũng có thể giết đứa nhỏ của ngươi. Cho nên khi Triệu Cấu đề xuất hắn giết Thái Cương, Lý Diên Khánh cũng không tỏ thái độ ngay lập tức. Mà cúi đầu trầm tư nửa ngày. Hắn cũng cần cân nhắc lợi hại, chuyện này rốt cuộc có đáng giá để hắn mạo hiểm ra mặt hay không, hoặc dùng phương pháp gì để làm, hắn nhất định phải suy nghĩ kỹ. Triệu Cấu không ép Lý Diên Khánh trả lời chắc chắn ngay lập tức, nếu như chuyện dễ làm, gã cũng sẽ không tìm Lý Diên Khánh giúp đỡ. Lý Diên Khánh cân nhắc nói, mới qua năm mới, Điện Hạ tìm một cơ hội đi ngắm tuyết đi. Gọi theo Tào Phò Mã, cuối cùng để Tào Phò Mã tìm con đường để lộ một chút, khiến Thái Cương biết được chuyện này, ta tin tưởng hắn chắc chắn chủ động yêu cầu đi theo. Ánh mắt Triệu Cấu sáng lên. Để tự Thái Cương mắc câu lại là một biện pháp tốt. Gã trầm ngâm một chút rồi hỏi, vậy ngươi cảm thấy mùng mấy thì phù hợp? Mùng 6 ta rời khỏi Kinh Thành tới Kinh Triệu, mùng 6 chính là thời cơ tốt nhất. Ngừng một chút. Lý Diên Khánh lại hỏi, mặt khác ta muốn biết, còn có bao nhiêu người biết chuyện này? Triệu Cấu cười nói, cho tới giờ cũng chỉ có 2 người chúng ta biết được. Trên đường về nhà, Lý Diên Khánh liên tục suy đi nghĩ lại chuyện này. Triệu Cấu trẻ tuổi nóng tính, không muốn để tỷ chịu ủy khuất, muốn giết chết Thái Cương, tâm tình này Lý Diên Khánh có thể hiểu được. Thế nhưng vì sao Triệu Cấu lại tìm mình giúp đỡ, Lý Diên Khánh cảm thấy đây mới là điểm mấu chốt. Dựa vào võ nghệ thì vệ tâm phúc lưu chiêu của Triệu Cấu, cũng đủ để mò mẫm tới Thái gia, một đao có thể diệt trừ hoàn toàn hậu hoạn. Vì lôi kéo mình. Lý Diên Khánh biết chỉ cần mình làm chuyện này, sẽ cột cùng một sợi dây thừng với Triệu Cấu. Lại thêm ám chỉ của Triệu Cấu trước đó, Lý Diên Khánh có thể khẳng định, Triệu Cấu quả thực muốn thông qua chuyện này biến mình thành tâm phúc của gã. Về phần nói đế cơ nhớ mãi không quên mình chỉ là chuyện ma quỷ. Chỉ là muốn mình cam tâm tình nguyện luồn đầu vào trong thòng lọng mà thôi. Không hổ là Tống Cao Tông trong lịch sử, mới 17 tuổi đã biết chơi thủ đoạn như vậy. Chẳng qua mọi thứ đều có tính hai mặt, nếu như không phải Triệu Cấu tìm mình mà là Triệu Giai, chỉ sợ Lý Diên Khánh hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Chuyện sư sư năm đó hắn đã bị Lương Sư Thành nắm được điểm yếu, nếu lại vì ám sát con trai Thái Kinh mà bị người ta tóm điểm yếu, cuộc sống sẽ không dễ chịu lắm. Nhưng lần này Lý Diên Khánh lại coi thường, ngày tốt lành của Thái Kinh đã không còn mấy năm nữa, cũng không cần sợ lão. Nhưng nếu như hắn không lợi dụng cơ hội này đứng đội với Tống Cao Tông, chỉ sợ về sau sẽ hối tiếc không kịp. Đây gọi là trói chặt lợi ích, thông qua chuyện này, trói Triệu Cấu chung một chỗ với hắn. Lần N.A. Lý Diên Khánh về kinh thăm người thân chỉ có thời gian 20 ngày, trên đường đã tốn hao ít nhất 10 ngày. Cắt đầu bỏ đuôi. Lý Diên Khánh ở Kinh Thành nhiều nhất 10 ngày, thời gian của hắn cũng không nhiều. Ý của Mạc Tiên Sinh thế nào? Trong thư phòng, Lý Diên Khánh hỏi Mạc Tuấn vẫn đang trầm tư. Tài năng của Mạc Tuấn không chỉ am hiểu quân vụ, Lý Diên Khánh biết gã còn có tài năng khác, đó chính là âm mưu quỷ kế. Năm đó tưởng đại đao có thể đứng vững gót chân ở huyện Than Âm. Chính là Mạc Tuấn bày mưu tính kế cho y, Mạc Tuấn cũng không chối từ. Gã nghe được suy nghĩ của Triệu Cấu liền rơi vào trầm tư. Trong phòng ngoài Mạc Tuấn ra, Yến Thanh và Trương Ưng cũng ở đây. Hai người họ đều là tâm phúc mà Lý Diên Khánh cực kỳ tin cậy. Mạc Tuấn ra chủ ý, còn cần hai người họ đi chấp hành. Mạc Tuấn lắc đầu, tạo sự cố là không ổn, thứ nhất dễ bị phát hiện, tiếp theo là hiệu quả không tốt, tuyết bên ngoài động quá sâu, coi như ngã xuống sơn cốc cũng chưa chắc sẽ chết, khi đó muốn hành động lần thứ hai sẽ khó khăn. Mạc Tuấn phủ nhận phương án của Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh vốn định tạo sự cố lúc ngắm tuyết, để Thái Cương rơi vào sơn cốc. Tiên sinh có phương án gì tốt không? Lý Diên Khánh hỏi. Mạc Tuấn mỉm cười, quan nhân còn nhớ rõ huyện úy Thang Âm chết thế nào không? Lý Diên Khánh lập tức bừng tỉnh, huyện úy Thang Âm bị một con rắn cạp nông cực độc cắn bị thương lúc tham gia Tết Thổ Địa 10 năm trước, không lâu sau độc phát mà chết, như vậy cũng là biện pháp tốt. Chẳng qua Lý Diên Khánh nhướng hỏi lại, nhưng hiện giờ là mùa đông, rắn đều ẩn núp rồi, nơi nào lại có rắn độc? Mạc Tuấn cười nói, mặc dù là mùa đông, nhưng nếu ở nơi ấm áp. Ví dụ trong toa xe, rắn cũng sẽ tỉnh lại, quan trọng là xử lý tốt một số chi tiết. Ví dụ như chi tiết gì? Ví dụ như lúc mọi người lên núi ngắm tuyết, phát hiện một con rắn cạp nông đông cứng, tất cả mọi người không quan tâm. Sau đó tìm được một con rắn độc trong xe ngựa của Thái Cương, không phải đã có nguồn gốc của rắn độc sao? Chính hắn tự giấu giếm rắn độc, kết quả lại bị rắn cắn. Lý Diên Khánh thầm gật đầu, vẫn là Mạc Tuấn suy nghĩ chu đáo. Lúc này, Trương Ưng không người nói, ty chức biết một nơi có thể mua được rắn độc tại Kinh Thành. Được. Chuyện này giao cho ngươi và Yến Thanh. Chuyện thả rắn do Yến Thanh đi làm. Yến Thanh vội thi lễ, ty chức cam đoan sẽ không xuất hiện sai lầm gì. Chương 653, Thái Gia xảy ra chuyện. Buổi chiều mùng 6 tháng Giêng, một cỗ xe ngựa rộng rãi phi nước đại trên đường phố, mười mấy tên thị vệ hai bên cực kỳ lo lắng, rẽ vào cổng Thái Phủ, tiến thẳng vào cửa lớn Thái Phủ. Nhanh đi mời Lang Trung, nha nội bị rắn cắn. Một thị vệ khàn giọng hô lớn. Cái gì? Bị rắn cắn giữa mùa đông sao? Quản gia không hiểu ra sao, nhưng khi y trông thấy toàn bộ khuôn mặt tiểu quan nhân trong xe ngựa biến thành màu đen, toàn thân run rẩy, y lập tức sợ hãi chân tay run rẩy, quay đầu chạy ra ngoài cửa phủ. Một lát, một tên y sinh già mang theo hòm thuốc chạy theo quản gia vào cửa lớn. Lúc này, Thái Cương đã được mang ra khỏi xe ngựa rồi, nằm trên một chiếc cán cứu thương, trên người đắp một chiếc chăn bông, mặc dù qua lớp chăn bông vẫn nhìn thấy được toàn thân gã đang run rẩy. Thái Kinh cũng nghe hỏi chạy tới, lão được hai tên sai vặt đỡ lấy, kinh ngạc nhìn nhi tử trên cán cứu thương, khuôn mặt lộ vẻ đau khổ. Y sinh già thở dài trong lòng, mặt đã đen như vậy rồi, đã rất khó cứu chữa. Lão ngồi xuống lật mí mắt Thái Cương, lắc đầu nói với quản gia, con ngươi đã tán rồi, cho dù thần tiên đến cũng không cứu được. Thái Kinh nghe được rõ ràng, mắt lão tối sầm lại. Lập tức hôn mê bất tỉnh. Tiểu nhi tử Thái Tu vội vàng đỡ lấy phụ thân hô lớn, phụ thân. Phụ thân. Y sinh già lại chạy tới ấn huyệt nhân trung của Thái Kinh. Thái Kinh chậm rãi tỉnh lại, lớn tiếng mà khóc, còn 20 ngày sẽ làm phò mã rồi, thế này để ta giải thích với quan gia thế nào. Thái Tu vội vàng hành lễ, văn thái y, nghĩ một chút biện pháp đi. Ngũ ca ta sẽ lập tức làm phò mã rồi. Lão thái y cười khổ lắc đầu. Mắt đã tán rồi, lão còn có thể cứu thế nào? Chẳng qua lão vẫn dùng kéo cắt bỏ ống quần, vết thương ở trên bàn chân, toàn bộ bắp chân đã sưng như chân hà mã, đen nhánh bóng loáng. Lão dùng dao găm vạch một chữ thập trên vết thương, khiến máu độc chậm rãi chảy ra. Rắn này quá độc rồi, là rắn gì cắn tổn thương nha nội? Lông mày lão thái y nhíu lại hỏi. Một thị vệ nơm nớp lo sợ nói, là rắn cạp nông. Lão thái y kinh hô một tiếng, bị rắn cạp nông cắn thương, quả thực không chữa được. Thái Tu bên cạnh nhíu mày, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mùa đông sao lại có rắn? Lúc lên núi, Khang Vương Điện Hạ phát hiện một con rắn cạp nông đông cứng cuộn một chỗ ven đường, Khang Vương Điện Hạ liền nhắc nhở mọi người rắn này rất độc, để mọi người đừng đụng vào. Nhưng lúc xuống núi lại không thấy con rắn kia. Lúc đầu mọi người không thèm để ý, về sau lên xe ngựa không bao lâu liền nghe thấy nha nội kêu thảm, hô to bị rắn cắn. Chúng ta lục soát toàn bộ toa xe, tìm được một con rắn cạp nông trong nệp êm phía sau lưng nha nội. Trong lòng Thái Tu lập tức bất mãn, nổi giận đùng đùng hỏi, lời này là có ý gì, ý là ngủ cả ta tự mình giấu rắn, tự làm tự chịu sao? Mấy tên thị vệ cũng không dám lên tiếng, đây là chuyện rõ ràng, chẳng lẽ ngủ nha nội lại bị người khác hại? Thái Tu quả thực hơi hoài nghi, dù sao cũng là mùa đông, rắn đều ẩn núp, sao lại xuất hiện một con rắn cạp nông cực độc trùng hợp như thế? Ngũ ca gã không phải người ngu xuẩn, sao lại có thể giấu một con rắn độc trong lòng? Trầm tư một lát, gã lại hỏi, Chung quanh xe ngựa có người hộ vệ liên tục chứ? Có. Ba chiếc xe ngựa đều dừng dưới chân núi, có mười mấy huynh đệ trông chừng. Nói lời này, thủ lĩnh thị vệ không nắm chắc trong lòng. Gã biết đám khốn kia sẽ không thành thật ngồi bên cạnh xe ngựa, tám chín phần tập trung một chỗ đánh bạc uống rượu, sao có thể nhìn chằm chằm xe ngựa. Nhưng lời này gã không dám nói ra không chỉ nhóm người không may, sự kiện nha nội trúng độc sẽ biến thành mưu sát, họ đều không thoát khỏi liên quan. Lúc này, tiếng khóc vang lên bên cạnh. Thái tu thầm kêu không ổn, chỉ thấy phụ thân nhào lên người Ngũ Ca khóc lớn, mấy thị thiếp của Ngũ Ca đều khóc lóc giàn giụa. Lão thái y lắc đầu với gã, thở dài nói, máu độc công tâm rồi, ta đã hết sức, bắt đầu chuẩn bị hậu sự đi. Thái tu giống như bị sét đánh, còn 20 ngày Ngũ Ca sẽ làm phò mã rồi, thời khắc quan trọng thế này lại chết, có ý nghĩa thế nào với thái gia? Năm mới vừa qua, sự kiện chuẩn phò mã bị rắn cắn chết truyền khắp triều chính. Mặc dù không thể tưởng tượng được chuyện bị rắn cắn vào mùa đông, nhưng không sánh bằng lời đồn mồm năm miệng mười. Nói Ngũ Nha nội thái gia có sở thích thu thập rắn độc, nhặt được một con rắn cất vào trong lồng, kết quả rắn độc tỉnh lại cắn một phát liền chết. Phiên bản này lan truyền phổ biến nhất, mặc dù giải thích sự bất thường vì sao có rắn giữa mùa đông, nhưng vẫn khiến quan gia Triệu Cát cực kỳ tức giận, hạ chỉ lệnh phủ khai phong, đại lý tự và hình bộ liên hợp tra rõ việc này. Cơ cấu chấp pháp của ba nhà điều tra chuyện này hơn một tháng, cuối cùng nhận được một kết luận nguyên nhân cái chết không rõ ràng. Đây chính là chỗ cao minh của Mạc Tuấn, không quan tâm chuyện kỳ quặc thế nào, nhưng Thái Kinh chết bởi miệng rắn độc. Về phần rắn độc xuất hiện thế nào căn bản không tra được. Mặc dù có người muốn tới chợ đen tra, nhưng lúc đám người buôn rắn độc nghe Thái Nha nội bị rắn độc cắn chết, lập tức trốn không thấy bóng dáng tăm hơi. Cho dù rất nhiều người đều nghĩ có lẽ đối thủ cạnh tranh phò mã của Thái Cương gây ra, nhưng đối thủ cạnh tranh phò mã là ai? Mọi người đều không nghĩ ra, chuyện này dần bị người ta quên đi sau 3 tháng. Bởi vì Triệu Phúc Kim đã hoàn thành khâu sính lễ, trên danh nghĩa nàng đã là vị hôn thê của Thái Cương, không thể lập tức tái giá, nhất định phải thủ tiết 1 năm, sau đó lại thay đổi rễ tốt. Thời gian nhoáng cái đến tháng 5, thời tiết cũng hơi nóng lên. Đặc điểm lớn nhất của phủ Kinh Triệu là lạnh đến nhanh, nóng đến nhanh, qua tháng 9 đã có hơi lạnh, mà vừa qua tháng 5 trời đã bắt đầu nóng, điển hình xuân thu ngắn, đông hạ dài. Những ngày này Lý Diên Khánh cũng cực kỳ bận rộn, hắn một mình ở Kinh Triệu, vốn luôn ở trong quân doanh, nhưng vợ con sắp tới, hắn nhất định phải sắp xếp quan nha. Lý Diên Khánh vốn đã có một quan nha chiếm diến tích 5 mẫu, nhưng vì để Vương Quý nạp thiếp thuận lợi, hắn tặng quan nha này cho Vương Quý. Mặc dù Thang Viên Nhi cực kỳ bất mãn chuyện trượng phu tự tiện nạp thiếp, nhưng xem mặt mũi nhà quan 5 mẫu và trượng phu thăng quan, nàng cũng đành để tiểu thiếp của Vương Quý vào cửa. Thang Viên Nhi cũng không ngốc, nàng biết Vương gia cực kỳ coi trọng nối dõi tông đường, phụ mẫu Vương Quý cũng đặc biệt chạy tới Thái Nguyên hỏi thăm nhị tức phụ và tôn tử. Nếu nàng tiếp tục bày tư thế cứng rắn, chắc chắn sẽ hoàn toàn đắc tội Vương gia, hơn nữa còn đắc tội Lý Diên Khánh. Đây chính là người lãnh đạo trực tiếp của trượng phu. Cho nên sau vài đêm thu thập Vương Quý, nàng rốt cuộc nới lỏng miệng. Người nhà Vương Quý và Lưu Kỷ đều chuyển tới Kinh Triệu đầu tháng 4. Sớm hơn gia quyến của Lý Diên Khánh 1 tháng. Chẳng qua nhà quan của phủ Kinh Triệu còn không ít, chỉ là vấn đề diện tích lớn nhỏ và vị trí. Thông phán Mã Thiện tự mình chọn lựa 5 tòa nhà cho Lý Diên Khánh, cuối cùng mới quyết định nhà quan trướng. Nhà quan ở cách Khúc Giang không xa, khu vực Khúc Giang nổi tiếng Kinh Triệu cách khoảng 200 bước. Chẳng qua nơi này lấy tĩnh trong ồn, lại cực kỳ yên tĩnh, căn bản không nghe được tiếng ồn áo của khu chợ. Lý Diên Khánh nhìn trúng nhà quan này chủ yếu là thích phong cảnh của nó, bên cạnh Khúc Giang phần lớn tòa nhà dựa vào sông tăng thêm phong cảnh. Nhà quan này cũng không ngoại lệ. Chiếm diện tích chừng 15 mẫu, chỉ riêng diện tích mặt nước đã 5 mẫu, trong phủ trạch cầu nhỏ nước chảy, tụ lại thành một mặt hồ nhỏ, trên hồ sóng nước lấp loáng, lại có đình đài lầu cát, hoa đình thủy tạ. Chẳng qua lúc này trời đất vẫn tràn ngập băng tuyết, lại có một phong cảnh khác. Nếu không phải Mã Thiện ở bên cạnh, Lý Diên Khánh sẽ nhảy lên mặt băng trượt một vòng rồi nói. Đồng tri, thực sự quyết định sao? Lý Diên Khánh cười gật đầu, chọn tòa nhà này đi. Cái khác ta lười đi xem, chẳng qua 15 mẫu có phải hơi lớn một chút? Lý Diên Khánh lo lắng, Mã Thiện lại từ chối cho ý kiến, làm quan địa phương tốt ở chỗ này. nhà quan có thể rộng lớn một chút. Thật ra 15 mẫu cũng không lớn, tòa nhà của vị phủ nha kia là 20 mẫu nha. Vị phủ nha kia chính là chỉ tri phủ Dương Tự Chu. Hai người này đấu hơn một năm, cuối cùng ai cũng không làm gì được ai, vẫn cùng làm việc một chỗ. Hiện giờ Mã Thiện lười nhắc tới Dương Tri Phủ, trước mặt Lý Diên Khánh phần lớn dùng vị phủ nha kia để thay thế. Lão Mã, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cần gì phải như vậy? Cuối cùng làm ồn bản thân không vui. Cho dù biểu hiện mặt ngoài cũng được, không cần không đội trời chung như thế. Lý Diên Khánh thuyết phục Mã Thiện. Ta thực ra muốn bớt lo một chút, nhưng vị kia thì sao? Trước giờ chưa từng cho ta sắc mặt tốt, có chuyện gì đều để tổng sự của hắn tới nói. Bản thân ta người ta kính ta một thước ta nhường người ta một trượng, người ta lấn ta một dặm ta trả người 10 dặm, trước giờ ân oán rõ ràng. Lý Diên Khánh buồn cười trong lòng, hắn cũng không muốn dài dòng chuyện này. Hai người là cừu nhân trong quan trường, khuyên cũng không có ý nghĩa, để họ tiếp tục đấu nữa, cũng không có chỗ gì xấu với mình. Lần này tìm nhà quan thực sự vất vả Mã huynh rồi. Đâu có. Đâu có. Tiện tay mà thôi. Đúng rồi. Chừng nào đệ muội tới? Có lẽ trong vòng 2 ngày này. À. Trong phòng còn thiếu không ít thứ, để ta mua thêm đi. Lý Diên Khánh vội từ chối nhã nhặn, ta xin tâm lĩnh ý tốt của Mã huynh, chuyện này đã nhờ phu nhân của Vương Thống Lĩnh, đoán chừng nàng đã mua tạm tạm rồi. Mã Thiện cười ha ha, đã như vậy, ta sẽ không hỏi tới, còn gì cần cứ mở miệng, ta nhất định làm cho ổn thỏa. Thật ra Lý Diên Khánh vẫn rất thích Mã Thiện. Con người Mã Thiện tuy rằng năng lực bình thường, nhưng rất nghĩa khí, nếu như lọt vào mắt y, y sẽ đối xử với ngươi từ tâm can. Nếu để y phản cảm, y sẽ không chút do dự xuống đao với ngươi. Lý Diên Khánh cũng không muốn đắc tội y, thuận tiện vuốt lông y là được, loại địa đầu xà này, còn rất nhiều chỗ cần y. Lý Diên Khánh lại cảm thấy phải đề phòng Dương Tự Chu một chút, người kia quá âm hiểm, mặt ngoài khách khí. Nhưng nếu như hắn có điểm yếu rơi vào tay y, y cũng sẽ chọc ra không chút do dự. Đối với loại người này, biện pháp tốt nhất chính là kính nhi viễn chi. Mùng 10 tháng 5, người nhà Lý Diên Khánh rốt cuộc tới phủ Kinh Triệu. Chương 654, nhà mới Kinh Triệu nhóm người Tào Uẩn ngồi thuyền tới, chỉ chuyển một lần thuyền khi chuyển từ Hoàng Hà sang Vị Hà. Đổi từ tàu chở khách lớn 1000 thạch sang tàu chở khách cỡ trung 500 thạch. Sau khi tới bến tàu Vị Hà phủ Kinh Triệu, lại đổi xe ngựa tiến vào trong thành, sau đó giao các loại rương hành lý mang theo cho đám người Trương Ưng vận chuyển. Sau đó Lý Diên Khánh mới biết được, đám người Trương Ưng thuê 50 chiếc xe lừa mới chất đủ hành lý, như này còn chưa bao gồm số sách bảo bối của Tào Uẩn, gần 2 vạn thư tịch của nàng đặng vào thùng hàng chuyển đến Kinh Triệu sau. Phu quân, Kinh Triệu cũng không tệ, cảm thấy không kém hơn kinh thành bao nhiêu. Tào Uẩn tràn ngập hứng khởi đánh giá đường phố, trong lòng nàng hiển nhiên cho rằng phủ Kinh Triệu hẳn là một huyện thành nhỏ lạc hậu. Lý Diên Khánh cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa, khẽ cười nói, đây là thời điểm Kinh Triệu nghèo túng, nếu nàng nhìn thấy phủ Kinh Triệu thời Đường, vậy nàng sẽ sợ hãi thán phục rồi. Tào Uẩn biểu môi, không phải chính là Trường An sao? Chàng làm như ta chưa từng trông thấy bản đồ bố cục Trường An vậy. Ngay cả loại bản đồ này nương tử cũng có sao? Ta thì không có, nhưng đã thấy ở chỗ tổ phụ. Vật lạ lưu lạc từ cung đình lúc Đường Mạc tới dân gian, bảo tồn 100-200 năm rồi, tổ phụ bỏ ra 5000 quan tiền mới mua lại nó. Lý Diên Khánh gật đầu, thân thể lão gia tử thế nào? Cũng không tệ lắm, bệnh cũ đau tim chưa phát tác năm nay, Triệu Thái Y nói chỉ có thể tĩnh dưỡng, không thể hoạt động mạnh. Đúng rồi, lúc chúng ta xuất phát, hắn và đại bá đi thuyền tới Hàng Châu cùng cha. Lý Diên Khánh biết chắc chắn lão gia tử đi xem mảnh đất Phượng Hoàng Sơn kia. Lúc đầu năm mảnh đất kia đã bị Tào gia dùng giá cao mua lại, chiếm diện tích khoảng 3000 mẫu, bao gồm cả tòa Phượng Hoàng Sơn. Mua mảnh đất kia cũng không phải vì kiếm tiếng, mà là một loại đầu tư chính trị. Một khi Đại Tống thực sự dời đô Hàng Châu, mảnh đất kia hẳn là chỗ của Hoàng Cung. Ngay cả lão gia tử mấy chục năm không rời kinh thành cũng ngồi thuyền xuôi nam, đủ thấy tầm quan trọng của chuyện đầu tư này. Phu quân, hai nước Tống Kim thực sự phải đánh nhau sao? Tào Uẩn lo lắng hỏi thăm. Năm nay hẳn còn chưa đánh được, chắc chắn sẽ có mâu thuẫn, nhưng 2 năm sau thì khó mà nói được. Lý Diên Khánh biết dây dẫn nổ của chiến tranh Tống Kim, sự kiện Trương Giác Bình Châu sẽ bùng nổ trong hai tháng này. Đương nhiên, Kim Quốc tiến đánh Tống Quốc lúc nào, quan trọng vẫn phải nhìn tiến độ chiến tranh của Tây Hạ và Kim Quốc. Ở phương diện này, tình báo của Lý Diên Khánh lại rất nhạy cảm. Qua đầu xuân, Hoàng Nhan Tông Vọng và Hoàng Nhan Tông Hàn đem 5 vạn quân giáp công Vân Châu, phải xem quân Tây Hạ có thể chống đỡ hay không. Nếu như không nhịn được, rất có thể Tây Hạ sẽ đầu hàng Kim Quốc, trở thành nước phụ thuộc Kim Quốc, khi đó Kim Quốc sẽ quay đầu tấn công Tống quy mô lớn. Vì thế, đầu tháng 3 Lý Diên Khánh dâng tấu triều đình, hy vọng triều đình có thể ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tạo áp lực với Kim Quốc từ phía đông, giảm bớt áp lực thay Tây Hạ. Nhưng đề nghị của hắn lại bị Thái Kinh và Vương Phủ Hiếm khi nhất trí bác bỏ, triều đình tuyệt đối không thể phá hỏng liên minh giữa hai nước Tống Kim. Cho dù Xu Mật Sứ Cao Cầu vừa nhập tướng có lòng giúp Lý Diên Khánh một tay, trực tiếp đưa Tấu Chương vào trong cung, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Tống Thiên Tử Triệu Các hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Vương Phủ, cần bảo vệ hòa bình không dễ kiếm, tuyệt đối không thể phá hỏng minh ước, kéo ra chiến tranh giữa Tống Kim. Kết quả này khiến Lý Diên Khánh hơi tiếc nuối. Mắt thấy không giúp được Tây Hạ, hắn cũng chỉ có thể hy vọng Tây Hạ phát huy vượt xa bình thường, đứng vững trước sự tấn công sắc bén của Kim Quốc. Phu Lan, chiến tranh sẽ lan tới Kinh Triệu sao? Đây cũng là lo lắng của Quách Tư Tư, hiện giờ nàng có một đứa con gái, ít nhiều cũng quan tâm tới chuyện lớn quốc gia. Tạm thời Kinh Triệu sẽ không có việc gì, chỉ cần giữ vững Đồng Quan và Bồ Tân Quan, họ sẽ không tấn công vào, trái lại Thái Nguyên rất nguy hiểm. Vậy còn Phủ Đại Danh thì sao? Hổ Thanh Nhi vẫn không nói gì cũng không nhịn được hỏi. Lý Diên Khánh vội vàng cắt đứt nghi vấn của các nàng, chiến tranh chỉ là phán đoán của ta. Có xảy ra hay không còn chưa biết được, ba người các ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lúc nói chuyện, 5 chiếc xe ngựa đã tới nhà quan mới, đang chậm rãi dừng lại trước cổng chính. Lần này Tào Kiều Kiều cùng kế mẫu Dương Thị và mùi mùi bảo nương của Lý Diên Khánh cũng đi theo mấy người Tào Quẩn tới. Kiều Kiều muốn ở cùng một chỗ với A Tỷ, lão gia tử lần đầu tiên đồng ý yêu cầu của nàng. Trái tim bà cô này trở nên tự do, cả ngày chuồn đi chơi, có lẽ chỉ A Tỷ có thể bao bọc nàng. Về phần Dương Thị và Bảo Nương theo tới là do Lý Đại Khí sắp xếp. Kim Quốc và Tây Hạ bùng nổ chiến tranh, khiến kinh thành hơi sợ bóng sợ gió. Một số nhà giàu đã bắt đầu sơ tán người nhà về phía nam từng bước một. Lý Đại Khí cũng đang bắt tay chuyển dời Bảo Nghiên Trai, y chuẩn bị cuối năm hoặc đầu năm nay sẽ chuyển tổng bộ Bảo Nghiên Trai tới Hàng Châu. Đưa vợ con tới chỗ con trai cũng là một loại tự vệ của Lý Đại Khí. Ngoài ba người các nàng còn có gần 20 vú già, các nàng cũng muốn đi theo chủ mẫu tới Kinh Triệu. Dù sao Kinh Triệu cũng là địa phương lớn, chủ mẫu lại chịu bỏ tiền công gấp đôi, đủ hấp dẫn những vú già này đi theo. Lý Diên Khánh nhận nhi tử Bảo Lan trong tay thê tử. Nhi tử đã 7 tháng rồi, tính cách khá văn tĩnh. Nó vẫn còn sợ hãi phụ thân, nghiêng đầu qua một bên, mở miệng muốn khóc. Tào Quẩn vội vàng dỗ nó, nhóc con cuối cùng cũng để phụ thân ôm. Nhưng nữ nhi A Liên lại rất hoạt bát, nàng vừa tròn 10 tháng, đã hiểu một số chuyện, biết người trước mắt chính là cha nàng, khiến nàng cực kỳ vui vẻ. Lý Diên Khánh vừa ôm nàng vào lòng, nàng liền ôm cổ cha, hôn một cái lên mặt cha, chọc Lý Diên Khánh cười ha ha. Kiều Kiều, Bảo Nương, chúng ta vào phủ đi. Tào Kiều Kiều và Bảo Nương cực kỳ hưng phấn. Hai người họ dắt tay mở đường phía trước. Lý Diên Khánh ôm hai người con bước nhanh vào trong phủ. Tào Quẩn tiến vào nhà, là bà chủ, nàng cần tìm hiểu đại khái kết cấu tòa nhà. Cho dù nghe nói tòa nhà chiếm diện tích 15 mẫu, 5 mẫu trong đó là mặt nước, nhưng Tào Quẩn vẫn muốn nhìn tận mắt. Tiến vào cửa lớn là một mặt tường xây kiểu bình phong, bên trái là phòng hạ nhân, bên phải là khu công năm như phòng bếp, hầm, nhà kho, chuồng gia súc vân vân. Đều nằm ở khu vực này. Vòng qua tường bình phong ở cổng, đi qua một cửa tròn sẽ là trung đình, chung quanh trung đình có một vòng vây hành lang, ở giữa là một gốc mai to khỏe, nhìn vỏ cây thô ráp, cây đại thụ này ít nhất đã 100 năm tuổi. Chung quanh dùng đá xanh xây thành một chiếc đàn tròn, bảo vệ lấy cây đại thụ. Mặt đất thì bày đá cuội, dùng đá cuội xếp ra đồ án long phượng. Một bên có bàn ghế đá, dưới mái hiên hai bên trồng đầy cây sồi xanh, tường vi, nghênh xuân, mai vàng và các loại hoa. Mai đỏ còn chưa nở nhưng đã có nụ, hai gốc mai vàng đang lúc nở rộ, mai vàng nhạt giống như đá quý, khiến toàn bộ đình viện tràn ngập một mùi thơm. Mặt phía bắc trung đình là phòng khách chính, hai bên có phòng khách thường và phòng khách quý, ở góc phía đông là một chiếc cửa tròn, nối trực tiếp tới nhà sau. Hai bên trung đình hẳn là sau khi nhi tử thành gia sẽ sống một mình. Nhưng hiện giờ một bên sắp xếp chỗ ở cho mẹ kế Dương thị, một bên đổi thành doanh trại thân binh. Lý Diên Khánh suy tính rất chu toàn, cửa lớn nước sơn đen phía trước chỗ ở của mẹ kế Dương thị đã bị khóa lại, nhất định phải đi vào từ cửa hông phía nhà sau. Tào Uẩn đi một vòng dọc theo bồn hòa cây cối, lại nhìn phòng khách chính một chút, đồ dùng trong nhà đều đã đủ rồi. Nàng lập tức tiến vào nhà sau từ cửa hông, trước mắt Tào Uẩn lập tức sáng bừng lên, một dòng sông nhỏ xuất hiện trước mắt nàng, sông nhỏ uốn lượn như rắn bò, xuyên qua của nhà sau, cuối cùng chảy vào một hồ nước rất nhỏ. Ngoài hình hồ nước giống như một quả đào, hai bên trồng đầy liễu rủ, xây dựng các loại đình đài lầu cát. Toàn bộ kiến trúc nhà sau đều xây dựng quanh hồ nước này, có chừng 4 căn viện, giữa các viện đều có cầu hành lang nối nhau, phía dưới cầu hành lang là sông nhỏ mở thêm 4 nhánh, từ 4 căn viện chảy vào trong hồ. Nhưng nước hồ và sông nhỏ lúc này đều đã kết một lớp băng thật dày, chỉ thấy Tào Kiều Kiều và Lý Bảo Nghiên đang trượt băng trên đó, tiếng cười vang vọng toàn bộ nhà sau. Đại tỷ mau tới đây. Hổ Thanh Nhi bên hồ đang hưng phấn gọi Tào Uẩn. Tào Uẩn đi qua cầu đá nhỏ. Đi tới bên người Hổ Thanh Nhi, cười hỏi, ngươi chạy thật nhanh, phát hiện cái gì? Hổ Thanh Nhi chỉ vào một tấm bia đá cười nói, ở đây có tấm bia đá, hóa ra nơi này gọi là Đào Hồ. Tào Uẩn thấy hai chữ Đào Hồ lớn khắc trên bia đá, không khỏi lắc đầu, gọi Đào Hồ không bằng gọi Tâm Hồ. Trong mắt Hổ Thanh Nhi lóe lên ánh sáng lạ, sao ta không nghĩ tới, quả đào không phải cũng giống hình tim sao? Sau này ta nói cho đại ca một chút, sửa tên lại. Lúc này, Tào Kiều Kiều trong hồ hô, đại thư nương, nơi này còn có một cái đình. Cái đình đương nhiên nằm giữa hồ, một chiếc cầu đá thật dài nối từ đình đến bờ. Hai tiểu nương đã bò lên đình, đang nhảy nhót trong đình. Tào Uẩn không thèm để ý các nàng, vội vàng đi tới viện của mẹ kế Dương thị. Thật ra căn viện của Dương thị chính là viện đông trung đình, chỉ là cửa lớn trung đình đã khóa lại, cần đi vào từ nội trạch. Nội trạch giống như trung đình, bên tường đều có một hành lang thật dài, trên hành lang có mái hiên, hành lang này nối chỗ ở của mọi người lại. Cánh cửa đầu tiên bên trái chính là căn viện của Dương thị, trong viện có 7-8 gian phòng, mẫu nữ Dương thị và 4 nha hoàn ở đó. Dương thị đang ở trong phòng sắp xếp một số vật phẩm mang theo bên người. Hành lý của nàng cũng ở phía sau, tạm thời chưa chuyển tới. Kế nương. Tào Uẩn vào viện hô một tiếng, Dương thị vội vàng đi ra ngoài. Dương thị trên danh nghĩa là mẹ chồng của Tào Uẩn, nhưng lại không hoàn toàn như vậy, cho nên đều rất khách khí với nhau. Tào Uẩn cười nói, nhìn xem trong phòng còn thiếu đồ gì, quan nhân để ta viết danh sách cho hắn. Dương thị quay đầu nhìn một chút cười nói, vật dụng để ở cơ bản đều có rồi. Một số đồ đặc thù ta cũng mang đến, cơ bản không thiếu gì cả. Dù sao cách đó không xa chính là khu chợ, rất tiện mua đồ. Sau đó ta chuẩn bị đi dạo chơi cùng Thanh Nhi. Chắc chắn Kiều Kiều và Bảo Nương cũng muốn đi theo, Uẩn Nương có muốn đi cùng với chúng ta không? Tào Uẩn là danh môn khuê tú, Dương thị càng thêm kính trọng nàng, gần như không có quan hệ riêng. Mà Tư Tư làm người thanh cao cao ngạo, quan hệ với Dương thị khá lạnh nhạt. Trái lại Dương thị và Thanh Nhi đều xuất thân bần hàn, rất dễ thân cận, quan hệ của hai người cực kỳ tốt. Tào Uẩn cười nói, có thể ta còn phải sắp xếp chỗ ở cho vú già, hôm nay không có thời gian, để hôm nào cùng đi. Cũng đúng, hôm nay ngươi bận rộn nhất, ta sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi đi làm việc trước đi. Bên này ta cần gì sẽ nói với ngươi. Vậy ta đi trước. Hai người khách khí vài câu, Tào Uẩn liền rời khỏi đông viện, bước nhanh tới mấy viện nhỏ.